TSS Channel. Chương 2331, thần thoại sinh ra. Đê tiện, bà, trưởng giáo khi nào thì ra tay? Tuyết Vi vô cùng lo lắng, nói với bà lão bên cạnh. Nàng giờ khắc này cảm giác được thực lực của mình là nhỏ yếu như thế, trước mắt đại chiến hắn căn bản đều chen không vào tay, chỉ sợ là dư ba đều đủ để đem nàng triệt để diệt sát. Nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trưởng giáo trên người. Thánh nữ yên tâm, trưởng giáo nói sẽ vì hắn xuất thủ, bảo đảm hắn không chết, ở thời điểm mấu chốt tự nhiên sẽ xuất thủ. Bà lão an ủi Tuyết Vi nói. Mà một bên khác, Phong Thanh Dương có chút tò mò nhìn Cẩm Sắt nói, Cẩm Sắt sư muội, người như thế nào một chút cũng không lo lắng. Chỉ bằng 9 con kiến hôi này, còn không giết được hắn. Cẩm Sắt bình tĩnh nói, ngược lại không có chút lo lắng nào. Sao anh chắc chắn như vậy? Phong Thanh Dương hỏi. Lăng Tiêu thân thể thành thánh, lại là thiên tuyển chi tử, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bại ở trong tay bọn họ. Huống chi, ngươi đừng quên Lăng Tiêu trên người còn có vô tự thiên thư, hắn ngay cả vô tự thiên thư cũng không có xử ra đâu. Cẩm Sắt chậm rãi nói, ta đã biết, nhất định là Lăng Tiêu đại ca rả heo ăn thịt hổ, lúc này không biết trong bụng đang nghẹn cái gì nước xấu đâu. Phong Thanh Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, bùm, hoàng kim chiến thương, sắc bén của đại thiên vương ngang trời mà đến. Giống như một tia chớp màu vàng, tốc độ nhanh đến cực hạn, Lăng Tiêu thân bị thương nặng, phảng phất căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản, trong nháy mắt đã bị hoàng kim chiến thương xuyên qua thân thể. Huyết quang tràn ngập, trong miệng hắn cũng ho ra máu không ngừng, thân sắc phảng phất đều có chút tan rã. Đi chết đi. Đám người Hoa Thu cũng đều là đồng thời giống to một tiếng nói, tám đạo chiến thương hoàng kim lăng không đâm tới, đồng dạng là đem thân thể Lăng Tiêu xuyên qua, coi như là mi tâm của hắn cũng đều bị một đạo chiến thương hoàng kim xuyên qua. Phảng phất như là bị sinh sinh đóng đinh chết ở trong hư không. Khí tức sinh mệnh của Lăng Tiêu trong nháy mắt trở nên vô cùng yếu ớt. Kỳ quái, hắn thân mang vô tự thiên thư, vì sao không có dùng đến? Hoa Thu nhìn Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Vô tự thiên thư? Không tốt. Đại Thiên Vương nghe Hoa Thu nói xong, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bùm! Cơ hồ là ở Hoa Thu cùng Đại Thiên Vương thanh âm vừa mới hạ xuống, nguyên bản sinh mệnh khí tức vô cùng yếu ớt Lăng Tiêu, trong phút chốc cả người chấn động, một cỗ vô cùng kinh khủng dao động từ trong cơ thể hắn phun ra. Ánh sáng bảy màu rực rỡ mà mênh mông tràn ngập ra, đồng thời từ trong cơ thể Lăng Tiêu truyền đến một cỗ lực lượng ba động thôn phệ tất cả. Trên mi tâm của hắn quang hoa rực rỡ, vô tự thiên thư trong phút chốc ngang trời mà lên, tản ra khí tức cổ xưa mà thần bí, trôi nổi ở trên đỉnh đầu Lăng Tiêu. Răng rắc. Vô tự thiên thư phảng phất ẩn chứa tầng tầng không gian trồng chất, thần bí mà cường đại, sau khi vô tự thiên thư xuất hiện, tuyệt thiên giới trực tiếp bị vô tự thiên thư phá vỡ, Lăng Tiêu cũng thoát ly vô tự thiên thư. Mà cắm ở Lăng Tiêu trong cơ thể chín đạo hoàng kim chiến thương thì là vào giờ khắc này truyền đến thanh thúy tiếng vang, ầm ầm lập tức nổ tung ra, trực tiếp bị Lăng Tiêu thân thể cho cắn nuốt. Lăng Tiêu trong cơ thể truyền đến một cỗ sơn hô hải thần thanh âm, giống như lao nhanh sóng lớn đồng dạng, mênh mông đạo ý tràn ngập ra, để bốn phía đại đạo pháp tắc đều là kịch liệt rung động, sau đó hướng về hắn phun trào mà đến. Ong! Lăng Tiêu trong cơ thể truyền đến một cỗ đột phá ba động, mênh mông đại đạo pháp tắc bốc lên, đại đạo thần âm đan xen, như là viễn cổ tiên dân ngâm sướng, lại như là thiên đế truyền kinh đạo âm, mênh mông vô cùng. Cũng là đá ta các ngươi, không có các ngươi ta còn không có đột phá nhanh như vậy. Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người Cửu Đại Thiên Vương, tựa hồ còn ẩn chứa vài phần cười nhạo. Cái gì? Ngươi làm sao có thể đột phá? Ngươi không phải sắp chết sao? Cả người Hoa Thu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Mượn chúng ta 9 người áp lực đến đột phá, không thể không nói Lăng Tiêu ngươi thật đúng là hảo gan dạ sáng suốt. Nhưng coi như là ngươi đột phá thì như thế nào? Nhất định không thay đổi được kết cục của ngươi. Đại Thiên Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói, trong con ngươi lộ ra sát khí vô cùng mãnh liệt. Bùm! Thế nhưng, hắn vừa dứt lời, mi tâm Lăng Tiêu trong phút chốc phun ra chùm sáng rực rỡ, nguyên thần thần bí trôi nổi mà ra, chung quanh lượn lờ hoa sen màu vàng, hóa thành một mảnh lốc xoáy thôn phệ mênh mông, bắt đầu thôn phệ năng lượng hỗn độn bốn phía, lại là một cỗ đột phá chấn động cường đại từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra. Pháp tắc thành thánh, nguyên thần thành thánh, điều này sao có thể? Mọi người cũng đều là trong nháy mắt sợ ngây người. Trước đó, Lăng Tiêu thân thể thành thánh để cho tất cả mọi người là vô cùng rung động, cảm giác như là thấy được trong truyền thuyết tuyệt thế nhân vật, nhưng thật không ngờ trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Tiêu trong cơ thể đại đạo pháp tắc viên mãn, dĩ nhiên tại cùng Cửu Đại Thiên Vương trong quá trình chiến đấu, đột phá. Pháp tắc thành thánh chính là phổ thông nhất một cái chứng đạo con đường, nhưng là tăng thêm Lăng Tiêu thân thể thành thánh, tự nhiên liền trở nên không bình thường. Chớ đừng nói chi là, bây giờ Lăng Tiêu nguyên thần viên mãn không tì vết, dĩ nhiên lại đồng thời đột phá, nguyên thần thành thánh. Ầm ầm, Thánh uy mênh mông tràn ngập, trên bầu trời xuất hiện từng đạo lôi đình mãnh liệt, tràn ngập hỏa diễm mênh mông, thiên uy giống như thiên phạt xuất hiện. Đây là thánh kiếp, nhưng cũng không phải thánh kiếp bình thường, tựa như diệt thế, để cho tất cả mọi người là vô cùng tim đập nhanh. Nếu Lăng Tiêu vượt qua trận thánh kiếp này, chỉ sợ sẽ trở thành tam thánh chi cảnh chấn thước cổ kim. Nhất định phải ngăn cản hắn. Cửu đại thiên vương nhìn nhau một cái, đều là thấy được mỗi người trong ánh mắt vẻ kiêng kỵ, đồng thời bộc phát ra cường đại tu vi chiến lực, giống như chín viên sáng chói mặt trời, trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Tiêu đánh tới. Thân thể thành thánh, pháp tắc thành thánh, nguyên thần thành thánh, Lăng Tiêu này cũng quá nghịch thiên đi. Có người trong lòng giật mình, bỗng nhiên hiện ra một ý niệm trong đầu. Chưa từng nghe nói qua Lăng Tiêu tâm đạo tạo nghệ mạnh bao nhiêu, có thể thành tựu tam thánh, cũng đã là chấn thức cổ kim, chỉ sợ một cái đại thế giới đều rất khó tìm được một cái như vậy thiên tài, nếu là hắn lại tâm đạo thành thánh, chẳng phải là nhất định phải bước lên đỉnh phong, chứng đạo thành đế. Có người lắc đầu nói, ầm ầm. Giống như là vì xác minh lời nói của bọn họ, Lăng Tiêu quanh thân phun ra đại đạo pháp tắc mênh mông, mi tâm nguyên thần ngồi xếp bằng hư không thôn phệ hỗn độn, mênh mông thánh uy cơ hồ sẽ từ trên trời giáng xuống, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức mênh mông mà mờ mịt, chậm rãi ở quanh thân hắn hình thành một mảnh thế giới thần bí. Cái kia một mảnh thế giới lúc mới bắt đầu còn có chút hư ảo, nhưng rất nhanh liền trở nên chân thật lên. Tâm đạo thành thánh, chẳng lẽ hắn thật sự muốn chứng đạo tứ thánh sao? Có người kinh hô lên tiếng. Thanh âm đều đang không ngừng run rẩy. Hắn phảng phất chứng kiến một cái thần thoại sinh ra. Pháp tắc thành thánh, nguyên thần thành thánh, tâm lực thành thánh cùng thân thể thành thánh, chính là bốn con đường đi thông đại đạo đỉnh cao. Thần đạo đột phá đến thánh đạo, là sinh mệnh tầng thứ thăng hoa, cũng là một loại sinh linh tiến hóa, có thể do thám đến càng nhiều thiên địa huyền bí, chính là vô số cường giả theo đuổi con đường. Pháp tắc thành thánh là phổ biến nhất một con đường, trực tiếp cảm ngộ thiên địa đại đạo, hiểu rõ pháp tắc lực lượng, mượn đại đạo pháp tắc chứng đạo thành thánh. Đây là thần giới chính là chư thiên vạn giới đại bộ phận cường giả đều sẽ đi một con đường. Mà nguyên thần thành thánh cùng tâm lực thành thánh liền khó khăn rất nhiều, có đặc biệt hạn chế điều kiện, một ít nguyên thần cường đại chủng tộc hoặc là tâm lực cường đại chủng tộc mới có thể lấy nguyên thần hoặc là tâm lực chứng đạo, giống như là thần giới những kia Phật môn người, đại bộ phận đều là đi tâm lực chứng đạo con đường. Về phần thân thể thành thánh thì là khó khăn nhất trong bốn con đường, cho dù là yêu tộc, ma tộc cùng vu tộc từ trước đến nay lấy thân thể cường đại nổi danh, nhưng trong ba tộc này có thể thân thể thành thánh cũng là lác đác không có mấy, không có chỗ nào không phải là thiên kiêu tuyệt thế trong vạn không có một, có thể dẫn dắt nhân vật dẫn đầu thế hệ trẻ tuổi. Nhân tộc từ trước đến nay thân thể suy nhược, cho nên muốn thân thể thành thánh rất khó, ở nhân tộc kỷ nguyên trong lịch sử, có thể thân thể thành thánh không chỗ nào không phải là chói mắt nhất tuyệt thế nhân vật. Lăng Tiêu thân thể thành thánh cũng đã để cho mọi người vô cùng khiếp sợ, mà hiện tại hắn pháp tắc, nguyên thần cùng tâm lực dĩ nhiên cũng toàn bộ đều đạt tới viên mãn chi cảnh, muốn đồng thời chứng đạo thành thánh. Thân thể thành thánh còn có rất nhiều chói mắt nhân vật có thể đạt tới, nhưng chứng đạo tứ thánh có lẽ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tồn tại ở thượng cổ thần thoại thời kỳ, những tiên thiên mà sinh cường đại sinh linh mới có thể chứng đạo tứ thánh. Đây là thần thoại, tất cả mọi người đang chứng kiến thần thoại sinh ra. Ầm ầm. Bầu trời rung động kịch liệt, giống như là muốn triệt để vỡ nát, từng đạo tia chớp đan xen, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động, mênh mông thánh uy tràn ngập xuống, giống như muốn diệt thế, đem phía dưới Lăng Tiêu triệt để tập trung lại. Lăng Tiêu đều là cảm giác được có chút sởn gai ốc, loại khí cơ này phảng phất có thể ma diệt hết thảy, coi như là thân thể hắn thành thánh thánh kiếp, cũng không có khủng bố như thế. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, có lẽ là hắn nâng cao, tứ thánh chi đạo chính là nghịch thiên cử chỉ sợ thiên địa đại đạo, chư thiên vũ trụ đều không thể dễ dàng tha thứ hắn tồn tại. Lăng Tiêu mặc dù trở thành thiên tuyển chi tử, chiếm được thiên đạo khí vận gia trì, có thể ngăn cản bộ phận thiên uy, nhưng vẫn là có vô cùng cường đại thánh kiếp hàng lâm. Răng rắc, từng đạo lôi đình tráng kiện tựa như núi cao, đan xen thất sắc thần mang, ẩn chứa uy lực mênh mông của ngũ hành âm dương, phảng phất có thể phân giải hết thảy, trùng trùng điệp điệp giáng xuống hắn. Những lôi đình kia hủy thiên diệt địa, làm cho toàn bộ Lăng Tiêu sơn mạch đều ở kịch liệt run rẩy, trong phút chốc liền đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao phủ lên. Bùm! Mà nguyên bản muốn hướng Lăng Tiêu đánh tới cửu đại thiên vương, giờ phút này cả người run rẩy kịch liệt, trong tay hoàng kim chiến thương bị từng đạo lôi quang bắn trúng, đều là cả người run rẩy kịch liệt, đột nhiên bay ngược trở về. Đáng chết! Tứ thánh chi cảnh, làm sao có thể có thánh kiếp khủng bố như thế? Sắc mặt đại thiên vương vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Cũng không phải là bọn hắn không có cách nào xông vào trong đó đi công kích Lăng Tiêu, mà là trên bầu trời thánh kiếp quá kinh khủng, để cho bọn hắn đều là da đầu tê dại, cảm giác được uy hiếp cực lớn. Nếu cứ như vậy xông vào trong đó, chỉ sợ không chết cũng bị thương nặng. Tứ thánh chi cảnh, chẳng lẽ vẫn là chúng ta thành toàn hắn hay sao? Từ xưa tới nay, căn bản không có nghe nói qua ai có thể đạt tới tứ thánh chi cảnh. Nhị Thiên Vương đám người thần sắc đều là có chút thấp thỏm, thật sự là trước mắt Lăng Tiêu đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, như thế nhân vật tuyệt thế, nếu là không thể đem hắn triệt để diệt sát, một khi chờ hắn trưởng thành lên, chỉ sợ chết chính là bọn họ. Thánh kiếp khủng bố như thế ngay cả chúng ta cũng không chịu nổi, chỉ sợ Lăng Tiêu cho dù có thể vượt qua thánh kiếp, cũng là nguyên khí đại thương. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ, chờ hắn vượt qua thánh kiếp, lập tức ra tay vây giết, không cho hắn cơ hội khôi phục. Cửu Thiên Vương Hoa Thu cười lạnh một tiếng nói. Thiên phú của Lăng Tiêu càng nghịch thiên, lại càng kích phát sát ý trong lòng bọn họ. Tuy rằng hôm nay không cách nào ra tay với Lăng Tiêu, nhưng bọn họ cũng đều hạ quyết tâm, chờ Lăng Tiêu vượt qua thánh kiếp sau đó, trực tiếp đem Lăng Tiêu đánh chết. Tứ thánh chi cảnh, Lăng Tiêu chiến lực đến tột cùng sẽ đạt tới loại cấp độ nào? Trong lòng mọi người đều thầm nghĩ. Thân thể thành thánh Lăng Tiêu liền có thể cùng đại thánh một trận chiến, thậm chí đi ngược chiều phạt lục, chém giết đông thiên đại thánh, cái kia thành tựu tứ thánh chi cảnh Lăng Tiêu sẽ cỡ nào khủng bố. Chớ đừng nói chi là, Lăng Tiêu còn không có tế xuất trong truyền thuyết cái kia món chí bảo hỗn độn, vô tự thiên thư. Chẳng lẽ hôm nay, Lăng Tiêu thật sự có thể chạy thoát sao? Trong lòng có người bỗng nhiên hiện ra một ý niệm. A, bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết từ xa truyền đến. Trong hư không mưa máu bay, tán loạn, thiên địa chấn động mạnh, thân thể Tây Thiên Đại Thánh trong hư không chia năm xẻ bảy. Ngay cả nguyên thần cũng ầm ầm nổ thành bột mịn, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Ánh mắt Liễu Bạch Y sắc bén, chậm rãi thu quyền, quyền ý vô cùng trùng trùng điệp điệp trong hư không, ngưng nghi không tiêu tan, ẩn chứa một loại chiến ý tuyệt thế cùng lực sát phạt. Vừa mới Lăng Tiêu đột phá cảnh giới tứ thánh, loại dao động khủng bố này quá mức kinh người, ngay cả đám người Trung Thiên Đại Thánh cũng đều không thể tránh khỏi bị kinh động, thoáng phân tâm, trong nháy mắt đã bị Liễu Bạch Y tìm được cơ hội, trực tiếp gạt bỏ Tây Thiên Đại Thánh. Cửu Trọng Đế khuyết ngũ Thiên Đại Thánh, Đông Thiên Đại Thánh bị Lăng Tiêu đánh chết, hôm nay Tây Thiên Đại Thánh lại bị Liễu Bạch Y đánh chết, đám người Trung Thiên Đại Thánh thậm chí ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có. A, Liễu Bạch Y, ta muốn ngươi chết. Trung Thiên Đại Thánh hoàn toàn điên cuồng, trong ánh mắt tràn đầy huyết sắc cùng sát ý lạnh như băng. Nam Thiên Đại Thánh cùng Bắc Thiên Đại Thánh càng lộ ra vẻ thù hận khắc cốt ghi tâm, cả người cũng bắt đầu bạo tẩu, huyết khí cả người mãnh liệt mênh mông, thánh lực mênh mông cũng bắt đầu thiêu đốt lên. Năm người bọn họ không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ, hôm nay có hai người đều tại một ngày chi nội chiến chết, trong nháy mắt liền để cho bọn họ điên cuồng. Cửu Trọng Đế khuyết những năm này đối với chiến thần điện ta có nhiều chèn ép, thật đúng là cho rằng bổn tọa không biết sao. Từ hôm nay trở đi, các ngươi thiếu nợ, ta sẽ cho các ngươi một bút trả lại. Liễu Bạch Y nhìn chằm chằm Trung Thiên Đại Thánh ba người nhàn nhạt nói, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Liễu Bạch Y này cũng là một ác nhân a. Tất cả mọi người không khỏi dùng mình, ánh mắt nhìn về phía Liễu Bạch Y tràn đầy vẻ kính sợ. Bất luận hôm nay qua đi, Liễu Bạch Y cùng Lăng Tiêu kết quả như thế nào, nhưng chỉ cần Liễu Bạch Y cùng Lăng Tiêu tuyệt thế phong thái, cũng đủ để cho mọi người tâm chết không thôi. Giết! Trung Thiên Đại Thánh giống giận một tiếng nói, một thân đại thánh đỉnh phong tu vi triệt để thúc giục, đồng thời thiêu đốt tánh mạng bổn nguyên, trong phút chốc thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên, hóa thành vô cùng khủng bố lực công kích, hướng Liễu Bạch Y riết tới. Nam Thiên Đại Thánh cùng Bắc Thiên Đại Thánh đồng dạng cũng điên cuồng lên, bọn họ giờ phút này không quan tâm, thậm chí quên mục đích chuyến đi này là vì Lăng Tiêu, giờ khắc này bọn họ chỉ muốn giết Liễu Bạch Y, đem Liễu Bạch Y bầm thây vạn đoạn, tế bái vong linh Đông Thiên Đại Thánh cùng Tây Thiên Đại Thánh. Ầm ầm. Ba đạo thánh quang kinh khủng chấn động trong hư không, trong phút chốc va chạm với Liễu Bạch Y. Lăng Tiêu ở trong vô tận lôi hải cũng gặp phải nguy cơ vô cùng khủng bố. Những kia tản ra thất sắc thần quang lôi đình, dĩ nhiên phảng phất vô hình vô chất bình thường. Để hắn cường đại thân thể căn bản không có cách nào ngăn cản, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, bổ ở hắn nguyên thần bên trên, oanh ở tâm giới bên trong, cuối cùng bơi khắp toàn thân của hắn, phảng phất muốn đem trong cơ thể hắn đại đạo pháp tắc toàn bộ phá hủy. Đối mặt kinh khủng như thế thánh kiếp, Lăng Tiêu phảng phất căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi chống cự, càng không cách nào mượn ngoại lực, chỉ có thể thủ vững bản tâm, lấy thân thể cứng rắn kháng cự. Mênh mông lôi hải bên trong, thánh uy tràn ngập, đó là một loại muốn phá tan hết thảy lực lượng, để cho hết thảy sinh linh đều sẽ cả người run rẩy, khó có thể ngăn cản. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nếu không phải hắn thân mang thiên đạo khí vận, chỉ sợ căn bản chống đỡ không quá một lát, sẽ bị như thế khủng bố thánh kiếp trực tiếp hóa thành bột mịn. Trách không được thiên đạo lão nhân từng nói tứ thánh chi cảnh gian nan như thế, để cho ta nhất định phải vô cùng cẩn thận, từng bước, tách ra độ kiếp. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Ở trong thánh kiếp, Lăng Tiêu vô cùng rõ ràng có thể cảm giác được, nguyên bản hắn cho rằng pháp tắc, nguyên thần cùng tâm lực đều đã viên mãn, nhưng giờ phút này lại có thể nhìn thấy vẫn có rất nhiều tì vết, chính là những tì vết kia, để cho hắn ở trong thánh kiếp gặp phải trọng thương, dù là tánh mạng của hắn bản nguyên vô cùng cường thịnh, thân thể bất hủ, có thể nhỏ máu sống lại, nhưng thương thế vẫn là càng ngày càng nặng. Ầm ầm. Thánh kiếp càng ngày càng khủng bố, lôi hải bao phủ bầu trời, phảng phất hỗn độn mở ra thiên địa, mơ hồ trong lúc đó Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, có chín đạo thân ảnh cường đại vô cùng hiện ra, từng cái thân ảnh trở nên càng ngày càng ngưng thực, nhưng lại giống như làn dấu ở trong hư ảo, ngang trời hướng Lăng Tiêu giết tới. Nhân tộc cửu đế lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, nhân tộc cửu đế càng phát ra khủng bố, liên thủ dưới, phảng phất có thể đem hết thảy sinh linh triệt để gạt bỏ. Nhân tộc cửu đế sau khi xuất hiện, thánh kiếp càng phát ra hỗn loạn khủng bố, từng đạo lôi đình đan xen, tản mát ra làm cho tâm thần người ta chấn động khí tức ba động. Lăng Tiêu mặc dù không phải lần đầu tiên đối mặt nhân tộc cửu đế, nhưng có thể cảm giác được, mỗi một lần gặp phải cửu đế hư ảnh, lực lượng của cửu đế đều sẽ trở nên càng cường đại lên. Bùm! Hắn tung hoành trong lôi hải, không để ý lực hủy diệt khủng bố trong thánh kiếp, va chạm với hư ảnh cửu đế, bộc phát ra ba động vô cùng khủng bố, gần như đánh nát lôi hải bốn phía. Ta giống như nhìn thấy trong vòm trời có cảnh tượng đại chiến, Lăng Tiêu không phải đang độ kiếp sao? Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Nhân vật nghịch thiên độ kiếp, có thể kích hoạt ấn ký thần bí trong thiên địa, sẽ xuất hiện hư ảnh của thượng cổ chí cường giả, hỗn độn thần ma thậm chí thái cổ hung thú. Lăng Tiêu giờ phút này hẳn là đang đại chiến với những ấn ký kia, chẳng có gì lạ. Một tôn lão thánh nhân vuốt râu, chậm rãi giải thích. Cái này Lăng Tiêu thật sự là cái yêu nghiệt, nói không chừng hắn cũng có thể bị thiên địa chỗ lạc ấn, tại vô số năm sau, tại người khác độ kiếp thời điểm xuất hiện. Có người hâm mộ nói. Cửu đại thiên vương đứng ở bên ngoài thánh kiếp, một đám ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập nồng đậm sát khí, nghe chung quanh tiếng nghị luận của mọi người, càng thêm kiên định bọn họ muốn diệt sát Lăng Tiêu tâm tư. Ầm ầm. Lăng Tiêu cùng cửu đế hư ảnh đại chiến vô cùng kịch liệt, tuy rằng hắn hiện giờ đã chứng đạo thành thánh, nhưng cửu đế hư ảnh phảng phất cũng thu hoạch được càng nhiều lực lượng, cùng cảnh giới đánh một trận, Lăng Tiêu càng có thể cảm giác được nhân tộc cửu đế cái loại này chấn áp cửu thiên thập địa, quét ngang chư thiên vạn giới vô địch thế. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu đem chín đế hư ảnh nhất nhất đánh tan về sau, hắn cũng là bị thương nặng, cả người huyết nhục mơ hồ, bởi vì dấu ấn vô thượng đế uy, khôi phục lại đều trở nên vô cùng chậm chạp. Lăng Tiêu dư quang thấy được chung quanh sẵn sàng đón địch chín đại thiên vương, cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu được bọn họ tính toán. Muốn chờ sau khi ta độ kiếp, thừa dịp ta bị thương nặng ra tay sao? Đã như vậy, vậy các ngươi nếm thử uy lực của thánh kiếp này đi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong phút chốc ngang trời hướng cửu đại thiên vương nhào tới. Bùm! Theo Lăng Tiêu di động, thánh kiếp cũng là bắt đầu di động. Nhất là nhận ra trong phạm vi thánh kiếp bao phủ xuất hiện cửu đại thiên vương, thánh kiếp của Lăng Tiêu trở nên càng kinh khủng, từng đạo lôi đình tàn sát bừa bãi, giống như sơn mạch vắt ngang cửu thiên, hơn nữa ầm ầm hướng về phía Lăng Tiêu cùng cửu đại thiên vương, đồng thời rơi xuống. Hỗn đản! Cửu đại thiên vương đều là sắc mặt đại biến, tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bọn họ thật không ngờ Lăng Tiêu vậy mà phát rồi như thế, tại độ thánh kiếp thời điểm, vậy mà còn dám tiếp tục ra tay với bọn họ. Phải biết rằng, độ kiếp thời điểm nếu là xuất hiện những người khác, sẽ làm thánh kiếp uy lực tăng gấp bội, bị coi là đối với thiên đạo khiêu khích, hủy diệt hết thảy. Lăng Tiêu làm sao dám như thế? Cửu đại thiên vương đều là nghĩ không ra, dù sao bây giờ thánh kiếp đã đủ khủng bố, Lăng Tiêu như thế phát rồi đem cửu tôn đại thánh kéo vào trong thánh kiếp, coi như là cửu đại thiên vương bị thánh kiếp trọng thương hoặc là gạt bỏ, Lăng Tiêu cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Lăng Tiêu đã giết tới. Bùm! Quyền ấn khủng bố tung hoành thiên địa, Lăng Tiêu một quyền đánh về phía Hoa Thu, hơn nữa dưới bí thuật Nazi của Lăng Tiêu, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, khiến Hoa Thu căn bản không có bất kỳ biện pháp né tránh nào, chỉ có thể bị động chống cự. Lăng Tiêu tuy rằng cả người huyết nhục mơ hồ, bị thương rất sâu, nhưng thân thể vô cùng, ở đánh tan cửu đế hư ảnh về sau, trên người càng nhiều hơn vài phần sắc bén sát khí. Hoa Thu sắc mặt đại biến, chỉ có thể điên cuồng thôi động lực lượng toàn thân đi ngăn cản, đồng thời muốn hướng về phía sau cực nhanh lui ra. Răng rắc, Lăng Tiêu bá đạo một quyền cùng Hoa Thu va chạm, trong nháy mắt khiến cho cả người hắn run rẩy, cánh tay xuyên tới một đạo thanh âm thanh thúy, trực tiếp ầm ầm lập tức nổ nát ra. Cả người hắn lảo đảo lui về phía sau, nhưng giờ phút này từng đạo lôi đình mênh mông từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người hắn, làm cho cả người hắn run rẩy, trong miệng ho ra máu không ngừng, cả người đều giống như là chết lặng. Cứu ta, Hoa Thu trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ thân sắc, hướng về phía đại thiên vương đám người kêu cứu nói. Bùm! Mà ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, từ trên trời giáng xuống, một cước đạp lên người Hoa Thu, dưới lôi quang đầy trời chiếu rọi, Hoa Thu trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cửu đệ, đại thiên vương tám người đều là điên cuồng giống lên một tiếng, ánh mắt nháy mắt đỏ lên. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên tại độ kiếp thời điểm, như thế phát rồ đối với bọn họ xuất thủ, hơn nữa dưới một kích liền đem cửu thiên vương Hoa Thu triệt để đánh chết. Hoa Thu dù sao cũng chỉ là tu vi viên mãn của thánh nhân. Sau khi gặp một kích của Lăng Tiêu, cộng thêm lôi đình khủng bố trong thánh kiếp, khiến hắn căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Cho dù là đám người Đại Thiên Vương cũng không kịp cứu viện Hoa Thu. Lăng Tiêu, ta phải giết ngươi. Đại Thiên Vương giống giận một tiếng nói, gắt gao nhìn Lăng Tiêu một cái nói, sau đó xoay người hướng bên ngoài lôi kiếp bay đi. Mặc dù hắn giờ phút này cả người sát ý sôi trào, hận không thể lập tức liền đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn cũng biết ở như thế khủng bố thánh kiếp trước mặt, chỉ sợ bọn hắn còn chưa kịp đem Lăng Tiêu đánh chết, sẽ mất mạng ở trong thánh kiếp. Ầm ầm. Bởi vì cửu đại thiên vương xuất hiện, thánh kiếp trong nháy mắt sôi trào lên. Từng đạo lôi đình đan xen, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động, đem Lăng Tiêu triệt để bao phủ lên, mỗi một đạo lôi đình đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng ba động, có thể phá nát hết thảy, khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu cũng là gặp phải nguy cơ cực lớn, những lôi đình kiêu oanh ở trên thân thể của hắn, để cho hắn cả người da chóc thịt bong, máu thịt mơ hồ, ngay cả muốn khôi phục như lúc ban đầu đều trở nên cực kỳ khó khăn. Lăng Tiêu kiệt lực thúc giục thôn thiên bí thuật cùng thiên phạt bí thuật, một bên lấy thiên phạt bí thuật luyện hóa vô thượng lôi đình, một bên đem mênh mông mà cuồng bạo lôi đình lực nuốt vào trong bụng, rèn luyện thân thể, muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy? Lăng Tiêu dư quang liếc tới đám người Đại Thiên Vương, cười lạnh một tiếng nói, một bước bước ra, bốn phía lôi đình tàn sát bừa bãi, ngang trời giết tới tám Đại Thiên Vương còn lại. Bùm! Lăng Tiêu quyền ấn tung hoành vô cùng, ẩn chứa lực lượng bá đạo mà khủng bố, đồng thời lại bị lôi kiếp gia trì, có vẻ càng ngày càng hung hãn vô cùng, để cho bát Đại Thiên Vương đều là cảm giác được có chút da đầu tê dại, tim đập nhanh không thôi. Tuyệt thiên giới mà cửu Đại Thiên Vương tu luyện, dưới thánh kiếp kinh khủng như Lăng Tiêu đã trở nên mảnh nhỏ. Hơn nữa giờ phút này mỗi người đều chạy trối chết, đều là kiêng kỵ vô cùng. Lăng Tiêu một quyền cùng Đại Thiên Vương va chạm cùng một chỗ, lôi quang đầy trời nổ tung, hai người đều là bay ngược trở về, đồng thời bốn phía lại có lôi quang cường đại tràn ngập mà đến. Lăng Tiêu mượn cỗ lực lượng này, thi triển Na Di bí thuật, trực tiếp xuất hiện ở phía sau Bát Thiên Vương, sau đó cương mãnh vô cùng một quyền, trực tiếp oanh ở phía sau lưng của hắn phía trên. Răng rắc. Bát Thiên Vương hộ thể thánh cương ầm ầm nổ tung, Lăng Tiêu một quyền xuyên thủng lồng ngực Bát Thiên Vương, trực tiếp đánh ra một cái thật lớn huyết động. Phốc, Lăng Tiêu, ngươi dám! Bát Thiên Vương cả người run rẩy, từng đạo lôi đình rơi xuống, càng làm cho hắn bị bổ huyết nhục mơ hồ. Hắn tuy rằng sắc mạnh trong yếu giống to, nhưng là đang nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy không cách nào che giấu vẻ sợ hãi. Lăng Tiêu là thật hạ quyết tâm, muốn đem bọn họ triệt để tru sát. Ta có cái gì không dám? Ngươi là người thứ hai. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, một đạo trưởng đao bổ xuống, đao cương sắc bén vắt ngang bầu trời, trực tiếp đem Bát Thiên Vương chém thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng chưa kịp trốn ra, hoàn toàn bị Lăng Tiêu chém giết. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân tản ra khí huyết bàng bạc, trực tiếp thi triển thôn thiên bí thuật, Bát Thiên Vương một thân tinh huyết nguyên thần, tất cả đều bị Lăng Tiêu nuốt vào trong cơ thể. Bản nguyên sinh mệnh mênh mông mà bàng bạc bắt đầu khởi động, Lăng Tiêu giống như là uống thuốc bổ lớn. Khí tức cả người càng ngày càng cường thịnh lên, nguyên bản bởi vì lôi kiếp mà bị thương, cũng là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Lăng Tiêu, ngươi, A Phốc, Đại Thiên Vương nhìn thấy Cửu Thiên Vương cùng Bát Thiên Vương liên tiếp bị Lăng Tiêu chém giết, tức giận đến cả người phát run, hốc mắt muốn nứt ra, đến cuối cùng dĩ nhiên là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên vô cùng uể oải đứng lên. Không nên gấp gáp, từng người một, rất nhanh sẽ đến phiên ngươi. Lăng Tiêu trong con ngươi hàn mang sắc bén, nhìn Đại Thiên Vương một cái nói, sau đó lại hướng những người khác giết đi lên. Ầm ầm. Lăng Tiêu một bên độ kiếp, một bên thi triển thủ đoạn sát phạt vô thượng, dưới lôi kiếp đầy trời bao phủ, cửu Đại Thiên Vương dĩ nhiên bắt đầu bị Lăng Tiêu tiêu diệt từng bộ phận, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay Lăng Tiêu, nhào nhào bị Lăng Tiêu đánh chết. Đến cuối cùng, chín Đại Thiên Vương chỉ còn lại có Đại Thiên Vương, bị Lăng Tiêu trực tiếp chém giết tám Đại Thiên Vương. Toàn bộ đều vô cùng nghẹn khuất chết, hơn nữa là thi cốt không còn, liền ngay cả huyết nhục nguyên thần đều hóa thành Lăng Tiêu tự thân chất dinh dưỡng. Răng rắc, quanh thân Lăng Tiêu bỗng nhiên đại phóng hào quang, từng đạo thụy khí bốc lên, phù văn đan xen, thánh uy mênh mông tràn ngập ra, trong thiên địa bốn phía hiện ra đủ loại dị tượng thần bí. Lôi kiếp đầy trời cũng đều vào giờ khắc này biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có từng đóa đại đạo tiên hoa bay xuống, đạo kim liên ở trong hư không ngưng tụ thành hình, nương theo đạo âm thần bí mà cổ xưa, làm cho người ta phảng phất lâm vào trong ngộ đạo cảnh thần bí. Lăng Tiêu một thân bạch y bồng bềnh, khí chất mờ mịt mà xuất trần, bao phủ ở trong tiên quang thụy khí, hỗn độn quang nổ tung quanh thân hắn, giống như là muốn khai thiên lập địa. Trong mi tâm của hắn từng đạo thần hoàn nhộn nhạo ra, mơ hồ thấy trong đó có một thân ảnh thần bí, ngồi xếp bằng hư không, chiếu rọi chư thiên. Quanh thân hắn tràn ngập đạo vận thần bí, đại đạo pháp tắc đan xen, làm cho cả người hắn đều phảng phất hóa thân thành một bộ phận của đại đạo, nói ra pháp tùy, có thể điều động uy năng vô thượng của thiên địa. thân thể của hắn tràn ngập một loại sáng bóng bất hủ, khí huyết bốc lên, giống như cầu vồng khí quán cửu tiêu, huyệt khiếu quanh thân hắn giống như ngôi sao chân trời rực rỡ, đan xen hội tụ lẫn nhau, hình thành hàng tỷ thần quốc. Mà phía sau hắn lại là hiện ra một mảnh thế giới thần bí, như là ẩn giấu ở chân thật cùng hư ảo ở giữa, tùy tâm sở dục biến hóa ra đủ loại cảnh tượng thần bí, làm cho người ta vừa nhìn liền nhịn không được đắm chìm ở trong đó. Nguyên thần, pháp tắc, thân thể, tâm lực. Lăng Tiêu rốt cục thành tựu tứ thánh chi cảnh. Cảm giác được Lăng Tiêu trên người tản mát ra loại kia kinh khủng khí tức dao động, coi như là đại thánh đều cảm giác được tim đập nhanh không thôi, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kiêng kỵ thần sắc. Mà Đại Thiên Vương giờ phút này quả thực sắp điên cuồng, mặc dù hắn hận không thể đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn, nhưng lý trí nói cho hắn biết hắn không phải đối thủ của Lăng Tiêu. Đại Thiên Vương, tám đệ đệ của ngươi đều đã chết, không bằng ngươi cũng đi theo bọn họ, như thế nào? Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Sau khi chứng đạo tứ thánh, Lăng Tiêu cả người phảng phất đều lâm vào một loại cảnh giới vô cùng thần bí, cả người cùng thiên địa dung hợp, chiếu rọi thiên tâm, giơ tay nhấc chân trong lúc đó có được trấn áp hết thảy vĩ lực. Nguyên bản Đại Thiên Vương còn có thể làm cho hắn cảm giác được một chút uy hiếp, nhưng bây giờ lại là một chút cũng không có. Lăng Tiêu, người thật sự cho rằng chứng đạo tứ thánh, có thể muốn làm gì thì làm sao? Thần sắc Đại Thiên Vương vốn nổi giận bỗng nhiên bắt đầu bình tĩnh lại, lộ ra thần sắc vô cùng quỷ dị, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu giống như là đang nhìn người chết. Hả? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ chí mạng nguy cơ tới gần, để hắn cả người tóc gáy đều dựng thẳng lên. Hắn không hề nghĩ ngợi, xung thần mình mông thần lực phun ra, trực tiếp một quyền hướng trên đỉnh đầu đánh tới. Răng rắc. Trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, khung trời vỡ nát ra, một đạo trưởng ấn khổng lồ hoành không chấn áp xuống, giống như là thiên đạo chi thủ, ẩn chứa thần uy khó lường cùng lực lượng không thể địch nổi, âm âm lập tức cùng Lăng Tiêu một quyền va chạm cùng một chỗ. Lăng Tiêu quyền ấn ầm ầm vỡ nát ra, cả người hắn cũng là cả người chấn động mạnh, trong miệng đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, bị cỗ thần lực vô cùng kia đánh bay ra ngoài. Gì? Một thánh nhân nho nhỏ lại có thể ngăn được một trưởng toàn lực của bồn tọa? Tứ thánh chi cảnh quả nhiên bất phàm. Thanh âm hơi kinh ngạc vang lên trong hư không, ẩn chứa một loại dao động lạnh nhạt mà trầm ổn, phảng phất hết thảy đều ở trong tay hắn. Trên bầu trời vỡ nát kia, một lão giả râu tóc đều trắng, thân mặc một bộ đạo bào rộng rãi, cầm trong tay một cây trúc trượng màu tím, phía trên treo một cái hồ lô tử kim, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, khí chất xuất trần, chậm rãi bay xuống. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà đạm mạc, phảng phất coi thương sinh thiên hạ là con kiến hôi, tự có một loại khí đồ vương giả. Sau khi hắn xuất hiện, thiên địa đại đạo bốn phía đều cộng hưởng, là Tử Trúc lão tổ của Hoa tộc. Có người kinh hô một tiếng nói, nhất thời lộ ra thần sắc kính sợ. Vị Tử Trúc lão tổ này chính là một vị thánh vương cường giả hàng thật giá thật, sống không biết bao nhiêu năm, đã từng ở trong thần giới đều là thanh danh hiển hách, thực lực sâu không lường được. Tất cả mọi người thật không ngờ, người Hoa tộc ra tay lại là Tử Trúc lão tổ. Kính xin lão tổ xuất thủ, chém giết này lão, vì ta tám vị huynh đệ kia báo thù rửa hận. Đại Thiên Vương sau khi nhìn thấy lão giả, lập tức chắp tay thi lễ nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kính sợ. Ngay cả một Lăng Tiêu cũng không giải quyết được, cửu Đại Thiên Vương mất tám cái, ngươi chính là tội nhân của Hoa tộc ta. Tử Trúc lão tổ lạnh lùng nhìn Đại Thiên Vương nói, trong lòng hắn kỳ thật cũng đang rỉ máu. Coi như là Hoa tộc gia đại nghiệp lớn, nội tình thâm hậu, nhưng là muốn bồi dưỡng ra một vị đại thánh cấp bậc cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy, mà hiện tại thoáng cái đã bị Lăng Tiêu chém giết tám cái. Cũng không phải Tử Trúc lão tổ không muốn ra tay, hắn nguyên bản ẩn núp trong bóng tối, tại Lăng Tiêu muốn chém giết Hoa Thu thời điểm hắn liền chuẩn bị ra tay, nhưng là tại thời khắc mấu chốt lại bị người ngăn trở. Âm thầm người nọ thi triển vô thượng thần thông, đem một mảnh không gian này phong tỏa lên, không cho thánh vương cường giả tiến vào trong đó, Tử Trúc lão tổ cũng là thật vất vả mới đánh vỡ phong tỏa, ứng xông vào. Nhưng chờ hắn xuất hiện thời điểm, vừa vặn chứng kiến Lăng Tiêu độ kiếp thành công, cửu Đại Thiên Vương chỉ còn lại có một cái lẻ loi Đại Thiên Vương. Nhưng bây giờ việc cấp bách là chém giết Lăng Tiêu, chỉ cần có thể đoạt được thiên đạo khí vận cùng vô tự thiên thư, ta Hoa tộc trả giá bao nhiêu đại giới cũng không thành vấn đề. Đại Thiên Vương nhỏ giọng truyền âm cho Tử Trúc lão tổ nói, cút sang một bên. Tử Trúc lão tổ quát lớn một tiếng, nhưng cũng ngầm thừa nhận lời nói của Đại Thiên Vương, việc cấp bách bây giờ đúng là chém giết Lăng Tiêu, đoạt được thiên đạo khí vận cùng vô tự thiên thư, vì thế có thể không tiếc bất cứ giá nào. Thật không ngờ đường đường Thánh Vương cũng đánh lén sau lưng, thật sự là làm cho người ta khinh thường. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt sâu thẳm vô cùng. Vừa rồi nếu không phải hắn từ vẻ mặt Đại Thiên Vương bên trong nhận ra cái gì, chỉ sợ một kích kia dưới cũng đủ để cho hắn triệt để trọng thương. Thánh Vương sâu không lường được, chính là Thánh Đạo Chi Vương, nói ra pháp tùy, một lời mà làm thiên hạ pháp, thực lực vượt xa đại thánh cấp bậc cường giả. Có lẽ 10 thánh nhân còn có thể miễn cưỡng đánh một trận với đại thánh, nhưng 10 đại thánh lại căn bản không phải là đối thủ của thánh vương, thậm chí có thể nói là tàn sát nghiêng về một phía. Lăng Tiêu, ngươi giết Hoa tộc 8 người, liền lấy mạng của ngươi đến trả đi. Tử Trúc lão tổ thản nhiên nói, không nói lời nào một trưởng hướng Lăng Tiêu đánh tới, căn bản không có chút do dự. Đến thánh vương cấp bậc này cường giả, cơ hồ có thể nói là đứng ở đỉnh cao nhất đại năng, tại đại đế cùng đế quân không ra thời điểm, thánh vương chính là vô địch tồn tại. Bọn họ tự nhiên là tùy tâm sở dục, không cần quan tâm bất luận cái gì hư danh cùng cái nhìn, muốn giết một người, có lẽ đoạt một kiện đồ vật còn cần lý do sao? Trả giá lớn như vậy đại giới, cũng rốt cục khảo nghiệm ra Lăng Tiêu chân chính chiến lực, Tử Trúc lão tổ tự nhiên là không có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp liền ra tay. Ầm ầm, cự đại trưởng ấn che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp, giống như trời xanh chi thủ, chẳng những vô cùng to lớn, hơn nữa ẩn chứa chôn vùi hết thảy lực lượng, trực tiếp hướng Lăng Tiêu đánh xuống. Một trường này hạ xuống, coi như là một tôn đại thánh đều sẽ nháy mắt bị đập chết, không có chút nào ngoại lệ. Mở cho ta. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phòng mang lóe lên, lộ ra huyết sắc chiến ý. Trong lòng bàn tay của hắn phiên thiên ấn nhỏ xoay tròn, trong phút chốc bộc phát ra vô cùng thần uy, ngang trời hướng Tử Trúc lão tổ nghênh đón. Đồng thời Lăng Tiêu bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, mi tâm, trong cơ thể, tâm lực cùng thân thể đều đang phát sáng, hóa thành bốn đạo bất hủ thần hoàn lơ lửng ở phía sau hắn, để cho hắn tản ra một loại vạn pháp bất xâm ba động. Răng rắc, phiên thiên ấn giống như một ngọn núi thái cổ, lực lượng khủng bố tới cực điểm, nhưng sau khi va chạm với bàn tay Tử Trúc lão tổ, lại bị Tử Trúc lão tổ một cái tát đánh bay ra ngoài. Một trường kia thế đi không giảm, lại va chạm với Lăng Tiêu. Cả người Lăng Tiêu run rẩy kịch liệt, bốn đạo thần hoàn kia cũng là trong phút chốc rực rỡ tới cực điểm, giống như là đạt tới cực hạn thừa nhận, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt rất nhỏ. Cả người Lăng Tiêu chấn động, khí huyết cả người cuồn cuộn, ầm ầm bay ngược ra ngoài. Thánh vương chính là thánh đạo chi vương, tùy tâm sử dụng khống chế thiên địa đại đạo, lấy ta tu vi bây giờ, coi như là tứ thánh chi cảnh, cũng bất quá chỉ là thánh nhân mà thôi, chênh lệch hai cái đại cảnh giới, chính là khác nhau một trời một vực. Lăng Tiêu trong lòng khẽ thở dài một tiếng nói. Nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên càng ngày càng lợi hại, chiến ý quanh thân bốc lên, khí tức mênh mông trong mi tâm mãnh liệt cuồn cuộn, một quyển thiên thư cổ xưa trong phút chốc ngang trời mà ra, nở rộ ra hào quang vạn trượng. Vô tự thiên thư trôi nổi ở Lăng Tiêu đỉnh đầu phía trên, tràn ngập hỗn độn quang, như là có vô cùng thế giới sinh diệt cảnh tượng hiện lên, mênh mông mà khủng bố vĩ lực rót vào Lăng Tiêu trong cơ thể, để Lăng Tiêu khí tức bắt đầu tăng vọt lên. Vô tự thiên thư. Vô tự thiên thư xuất hiện. Tử Trúc lão tổ rốt cục làm cho Lăng Tiêu cảm giác được áp lực sao? Đây chính là hỗn độn chí bảo vô tự thiên thư trong truyền thuyết sao? Ánh mắt mọi người đều là trong nháy mắt sáng lên, từng cái hô hấp dồn dập, cả người run rẩy không thôi. Lăng Tiêu chiếm được vô tự thiên thư gia trì, sẽ là đối thủ của Tử Trúc lão tổ sao? Trên hư không, Diệp Lương Thần cùng một lão đạo lôi thôi sóng vai mà đứng, chỉ là lão đạo lôi thôi hiện tại thoạt nhìn thập phần bất đắc dĩ, mà trong ánh mắt Diệp Lương Thần thì tràn đầy vẻ lo lắng. Tử Trúc lão tổ đã thoát khốn mà ra, chỉ sợ không bao lâu nữa, những lão quái vật kia đều muốn giết vào. Diệp Lương Thần hừ lạnh một tiếng nói. Vi sư chính là trận pháp sư đầu tiên của Thượng Cổ Thiên Đình năm đó, phong tuyệt vạn giới, cho dù là đại đế cũng không phá được trận pháp của vi sư. Chỉ là vi sư gần đây thân thể không tốt, mới làm cho lão già Tử Trúc kia chui vào lỗ hổng. Lạp Tháp lão đạo có chút xấu hổ nói. Lão đầu tử, ngươi liền không thể trực tiếp xuất thủ cứu Lăng Tiêu đại ca sao? Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sớm muộn gì cũng phải chết ở những lão quái vật kia trong tay. Diệp Lương Thần vô cùng lo lắng nói. Ta nói cho người biết, hôm nay nhìn chằm chằm Lăng Tiêu không chỉ là những lão quái vật kia, còn có rất nhiều người không tưởng tượng được tồn tại. Lạp Tháp lão đạo cười khổ một tiếng nói. Chết oan chết uổng. Chẳng lẽ là... Diệp Lương Thần cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Hắn biết rõ thực lực của Lạp Tháp lão đạo, có thể nói là sâu không lường được, cho dù là những lão quái vật thánh vương cảnh kia, cũng rất khó là đối thủ của Lạp Tháp lão đạo, bằng không Lạp Tháp lão đạo cũng sẽ không lặng lẽ bố trí đại trận tạo hóa tam thập tam thiên, ngăn cản đông đảo lão quái vật. Diệp Lương Thần phát hiện mình vẫn nghĩ đơn giản, xem ra người muốn đối phó Lăng Tiêu, không chỉ đơn giản như vậy. Ta chỉ có thể tận lực đi, hiện tại chúng ta ở chỗ tối, những lão già kia còn không phát hiện được tung tích của chúng ta, nếu là Lăng Tiêu thật đến nguy hiểm trước mắt, ta sẽ ra tay. Lạp Tháp lão đạo chậm rãi nói. Lăng Tiêu biết giữa hắn và Tử Trúc lão tổ tồn tại chênh lệch rất lớn, cho nên không chút do dự liền tế ra vô tự thiên thư. Tại tập hợp đủ 12 thiên công bí thuật về sau, Lăng Tiêu đã triệt để luyện hóa vô tự thiên thư, cũng hiểu được vô tự thiên thư bên trong các loại chỗ huyền diệu. Hôm nay vô tự thiên thư, mặc dù vẫn là bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là chí bảo hỗn độn, đã có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Ầm ầm. Quanh thân Lăng Tiêu tản ra uy áp mênh mông, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn thẳng Tử Trúc lão tổ trước mắt, chiến ý xung quanh bốc lên, khí tức đều tăng vọt. Ở Vô Tự Thiên Thư gia trì dưới, Lăng Tiêu tu vi bắt đầu tăng vọt lên, phảng phất rất nhanh liền đột phá thánh nhân cảnh cực hạn, đạt tới đại thánh chi cảnh, hơn nữa còn đang tiếp tục đột phá. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là một món chí bảo hỗn độn tổn hại là có thể bù đắp chênh lệch giữa ngươi và lão phu sao? Tử Trúc lão tổ ánh mắt lóe lên, vô cùng lạnh lùng nói. Răng rắc. Thần quang quanh thân hắn mãnh liệt bốc lên, thánh uy trong nháy mắt bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp tràn ngập một mảnh bầu trời này, một đạo trưởng ấn khổng lồ ngang không trấn áp Lăng Tiêu. Đế thuật đại hỗn nguyên ấn. Nương theo thanh âm uy nghiêm, trưởng ấn thật lớn ầm ầm bộc phát, bốn phía vô tận hỗn độn quang bắt đầu khởi động, đều là hướng về trưởng ấn của hắn hội tụ mà đến, tựa như một viên mặt trời rực rỡ, hoặc như là một phương hỗn nguyên thế giới cổ xưa, trong nháy mắt khiến mọi người cảm giác được vô cùng sợ hãi. Chiến thiên. Chiến ý quanh thân Lăng Tiêu cũng là trong nháy mắt bốc lên đến cực hạn, trực tiếp hướng Tử Trúc lão tổ tung trời mà đến, một quyền đánh ra, thần quang đầy trời nở rộ ra, ẩn chứa uy thế vô cùng, làm cho bốn phía địa động thiên diêu, bùm. Đại hỗn nguyên ấn chính là đế thuật hoa tộc do Tử Trúc lão tổ tu luyện, ẩn chứa hỗn nguyên quy khư, diệt sát hết thảy thần lực vô cùng, mà một quyền này của Lăng Tiêu sau khi được Vô Tự Thiên Thư gia trì, cũng là đem bí thuật chiến thiên thúc dục đến cực hạn, lấy chiến ý tuyệt thế đối địch, ầm ầm một chút liền va chạm cùng một chỗ. Hư không chấn động mạnh, thần quang đầy trời phun ra, Lăng Tiêu tuy rằng thân thể vô cùng, nhưng cũng không địch lại đại hỗn nguyên ấn, trực tiếp bị Tử Trúc lão tổ một trưởng đánh bay ra ngoài. Vèo, Lăng Tiêu tuy rằng bay ra ngoài, nhưng cũng không có bị thương thế gì, ánh mắt càng phát ra rực rỡ lóa mắt, khí thế quanh thân cũng kịch liệt bốc lên, trong lòng bàn tay trong phút chốc huyễn hóa ra năm đạo hào quang rực rỡ, giống như năm đạo kiếm khí tung hoành hư không, ẩn chứa sóng động thần bí ngũ hành lưu chuyển, tiếp tục giết về phía Tử Trúc lão tổ. Ngũ hành. Khí tức của Lăng Tiêu trong nháy mắt đại biến, phảng phất hóa thành một tôn thích khách tuyệt thế, chiến ý xung quanh bốc lên, ngũ hành kiếm khí sinh sôi không ngừng, bao phủ cả người Tử Trúc lão tổ. Bùm! Thánh cương hộ thể quanh thân Tử Trúc lão tổ kiên cố vô cùng, kiếm khí ngũ hành tuy rằng cường đại, nhưng đánh vào trên thánh cương hộ thể, vậy mà nhao nhao vỡ nát ra, cuối cùng Tử Trúc lão tổ một trường đánh ra, kiếm khí ngũ hành hoàn toàn chôn vùi. Âm dương! Chiến ý quanh thân Lăng Tiêu càng ngày càng bốc lên. Trong phút chốc huyễn hóa ra âm dương nhị khí, lực lượng chí dương chí cương cùng chí âm chí nhu ở trên người hắn hòa làm một thể, huyễn hóa thành một đạo âm dương ma bàn vô cùng to lớn, hướng Tử Trúc lão tổ chấn áp xuống. Cút ngay! Tử Trúc lão tổ nhướng mày, trong lòng cũng là sinh ra một loại cảm giác phiền não, Lăng Tiêu mặc dù chiếm được Vô Tự Thiên Thư gia trì, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn, nhưng hôm nay Lăng Tiêu ra tay lại giống như là sóng lớn vô tận kia, từng đợt lại từng đợt, hắn mặc dù đem đánh bại, nhưng không có tạo thành thương tổn gì đối với Lăng Tiêu. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được, Lăng Tiêu ra tay giống như là tại xúc thế đồng dạng, mỗi một kích đều ẩn chứa hoàn toàn biến hóa, nhưng ra tay lại càng ngày sắc bén. Bùm! Tử Trúc lão tổ lại một lần nữa thi triển đại hỗn nguyên ấn, đem âm dương ma bản trong hư không oanh thành bột mịn, sau đó lại hung hăng oanh ở trên người Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu oanh bay ra ngoài. Nhưng trên người Lăng Tiêu quang mang sáng chói. Vô Tự Thiên Thư giải xuống quang mang hoa mỹ, thôn thiên bí thuật thôn phệ hết thảy, đem lực lượng của Tử Trúc lão tổ toàn bộ thôn phệ, tiêu tán trong lúc vô hình. Cứ như vậy, Lăng Tiêu mỗi một lần bộc phát toàn lực công kích, tất cả đều bị Tử Trúc lão tổ phá vỡ, nhưng Lăng Tiêu lại một lần nữa phát động công kích, giữa hai người bộc phát vô cùng kịch liệt đại chiến. Tử Trúc lão tổ cũng phát hiện, lực lượng Lăng Tiêu dĩ nhiên càng ngày càng mạnh, từ lúc ban đầu hắn tiện tay một kích là có thể phá vỡ công kích của Lăng Tiêu, nói cuối cùng hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Mới có thể ngăn cản được lực lượng của Lăng Tiêu. Đây là bí thuật thập nhị thiên công. Ta muốn xem ngươi muốn chơi trò gì. Tử Trúc lão tổ trong con ngươi hàn mang chợt lóe, dần dần nhận ra, từ ban đầu chiến thiên bí thuật, Lăng Tiêu ngay tại thi triển 12 thiên công bí thuật lực lượng. Hơn nữa tại Vô Tự Thiên Thư gia trì dưới, để cho Lăng Tiêu lực lượng càng ngày càng khủng bố, giống như là xúc thế đồng dạng. Luân hồi. Trong lúc đại chiến vô cùng kịch liệt, Lăng Tiêu lại quát to một tiếng. Ầm ầm. Trong phút chốc, hư không quanh thân hắn rung động, một cỗ khí tức luân hồi thần bí tràn ngập ra, nở rộ ra hào quang rực rỡ mà hoa mỹ, hào quang luân hồi vô tận giống như biển rộng, hướng Tử Trúc lão tổ thổi quét mà đến. Mỗi một đạo ánh sáng luân hồi đều phảng phất có thể cuốn người vào trong luân hồi vô tận, hoàn toàn xóa sạch khỏi thế gian này, không lưu lại một tia dấu vết. Ánh sáng luân hồi cuồn cuộn khiến Tử Trúc lão tổ cảm thấy uy hiếp. Luân hồi thần điện bí thuật sao? Tiểu tử, nếm thử thiên đô thần sát trảm của lão phu đi. Tử Trúc lão tổ quát lạnh một tiếng, trong phút chốc quanh thân bộc phát ra khí tức vô cùng khủng bố, giống như núi lửa phun trào, hắn hóa trưởng thành đao, đao cương mênh mông phảng phất có thể phá hủy hết thảy, Một đao bổ xuống, xuất hiện 12 đạo đao ảnh, đồng thời hội tụ cùng một chỗ, bốn phương tám hướng đều nhấc lên gió lốc vô tận, muốn đem hết thảy đều triệt để hủy diệt. Lại là một đạo đế thuật. Trong lòng tất cả mọi người run lên, không hổ là cường giả thánh vương cảnh, không hổ là hoa tộc nội tình thâm hậu, Tử Trúc lão tổ tu luyện hai loại vô thần thuật này, đều là vô cùng khủng bố. Nhất là đạo này Thiên Đô Thần Sát Trảm, nghe đồn bên trong đến từ Thiên Đô Đại Đế Thiên Đô Kinh, ẩn chứa quỷ thần khó lường thần uy, có thể hủy diệt hết thảy sinh linh. Răng rắc, khung trời chấn động, vô tận luân hồi thần quang cùng đao cương va chạm, ầm ầm làm cho hư không bốn phương đều đang run rẩy, cuối cùng đồng thời quy về chôn vùi, Lăng Tiêu cùng Tử Trúc lão tổ đều là ầm ầm bị chấn lui ra. Nhân quả, ánh mắt Lăng Tiêu giống như kiếm quang rực rỡ, chiến ý quanh thân bốc lên đến cực hạn, lại một lần thi triển bí thuật nhân quả, quanh thân tản ra lực lượng nhân quả thần bí mà mênh mông, giống như tín niệm của vạn linh quấn quanh, đủ để cho thánh nhân rơi vào vô gian địa ngục, lại một lần nữa hướng về Tử Trúc lão tổ giết tới. Bởi vì cái gọi là thánh nhân không nhiễm nhân quả, là bởi vì nhân quả lực quá mức khủng bố, coi như là thánh nhân cũng không dám đụng, nếu không sẽ có nghiệp lực quấn thân, cuối cùng gặp phải thiên đạo cắn trả. Công kích của Lăng Tiêu bá đạo vô cùng, khiến thần sắc Tử Trúc lão tổ càng ngày càng khó coi. Đáng chết! Hắn thật không ngờ Lăng Tiêu sau khi chiếm được vô tự thiên thư gia trì lại khó chơi như thế, bí thuật thập nhị thiên công ở trong tay Lăng Tiêu nở rộ ra phong mang vô cùng, để cho hắn đều có chút tự cố không xuể. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thật đúng là có thể sẽ bại ở trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tế xuất vô tự thiên thư về sau, như thế nào sẽ trở nên mãnh liệt như thế? Liền Tử Trúc lão tổ đều có thể cùng một trận chiến mà không rơi vào hạ phong, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Mọi người thanh âm đều đang run rẩy, nhìn trước mắt Lăng Tiêu cùng Tử Trúc lão tổ đại chiến cảnh tượng, tràn đầy cảm khái vẻ. Từ lúc ban đầu chém giết Hoàng Thái, đến liên trảm Hoa Thu cùng tám đại thiên vương, bây giờ Lăng Tiêu tế xuất vô tự thiên thư, lại có thể cùng Tử Trúc lão tổ đánh một trận, đây quả thực đã vượt qua mọi người nhận thức. Đó có phải là điều mà một vị thánh có thể làm? Thiên tuyển chi tử quả nhiên nghịch thiên A. Nhân tộc chúng ta thích hoành trong ổ, hiện giờ ngay cả thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu cũng không chứa nổi sao. Hôm nay nhân tộc ta đại địch trước mắt, thần giới bốn phía quần lang vây quanh, kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp đến, lúc này không nghĩ đoàn kết hết thảy lực lượng. Ngược lại nghĩ bài trừ đối kỷ, giết người đoạt bảo. Ha ha, đây chính là nhân tộc chúng ta a. Cũng có người vô cùng bi thương nói, trong ánh mắt tràn ngập thất vọng. Lăng Tiêu yêu nghiệt như thế, đợi một thời gian, chưa chắc không thể trở thành nhân tộc đệ thập đế. Cái gọi là 12 thánh địa này, vô thượng đế tộc làm sao có thể ánh mắt thiển cận như thế. Có người cảm khái phụ họa nói, hiện tại có chó săn đầu nhập vào ma tộc, đến lúc đó coi như là nhân tộc bị ma tộc diệt. Chỉ cần bọn họ đầu nhập vào ma tộc, cam nguyện buông tha huyết mạch nhân tộc, tự nhiên có thể sống rất tốt. Có người cười lạnh một tiếng nói. Bất chi bất giác, thái độ của mọi người bắt đầu thay đổi. Nguyên bản tất cả mọi người là một bộ chuyện không liên quan đến mình dáng vẻ, thơ lạnh nhạt Lăng Tiêu bị mọi người vây giết, dù sao vô số năm qua loại chuyện này nhiều lắm. Thất phủ vô tội, Hoài Bích kỳ tội. Lăng Tiêu đắc tội bất hủ thánh địa, đắc tội vô thượng đế tộc. Hết lần này tới lần khác lại trở thành thiên tuyển chi tử, chiếm được vô tự thiên thư, những thánh địa kia cùng đế tộc làm sao có thể sẽ buông tha hắn. Nhưng tất cả mọi người thật không ngờ, Lăng Tiêu vậy mà như thế yêu nghiệt, chẳng những thành tựu có 102 tứ thánh cảnh giới, càng là lấy thánh nhân tu vi, liên trảm đại thánh, hôm nay càng là cùng thánh vương một trận chiến, loại này tuyệt thế thiên tư, đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Rất nhiều người đột nhiên cảm giác được, có lẽ Lăng Tiêu chính là hy vọng cùng tương lai của nhân tộc. Cho nên tất cả mọi người là không tự giác đứng ở Lăng Tiêu trên lập trường, bắt đầu đồng tình nổi lên Lăng Tiêu, thậm chí bắt đầu đối với những bất hủ thánh địa cùng đế tộc cừu thị lên. Phụt, phụt. Nhưng vào lúc này, hai đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong hư không vang lên, đưa tới sự chú ý của mọi người. Trong ba người Trung Thiên Đại Thánh đang vây công Liễu Bạch Y, Nam Thiên Đại Thánh và Bắc Thiên Đại Thánh trực tiếp bị Liễu Bạch Y mạnh mẽ đánh chết, cả người hóa thành một mảnh huyết vụ, hoàn toàn hồn phi phách tán mà chết. Hỗn đản. Liễu Bạch Y, ngươi là tu vi thánh vương cảnh. Ngươi vẫn luôn gạt ta. Trong ánh mắt Trung Thiên Đại Thánh tràn đầy thân sắc kinh sợ, tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Liễu Bạch Y hét lớn. Bốn huynh đệ của ngươi đều đã chết, không bằng ngươi cũng đi theo bọn họ, như thế nào? Liễu Bạch Y lạnh nhạt cười nói, thân sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn một thân áo trắng như tuyết, bước chậm ở trong hư không, bốn phía mưa máu bay tán loạn, nhưng không có lây nhiễm đến quần áo của hắn trên. Hắn cả người đều tản ra một loại mờ mịt mà xuất trần khí chất, một cỗ khí tức mênh mông mà sâu không lường được bộc phát ra, làm cho Liễu Bạch Y giờ khắc này thoạt nhìn tựa như vương giả vô thượng, uy nghiêm, thần bí mà cổ xưa. Răng rắc, hắn một trưởng đánh ra, mênh mông trưởng ấn tung hoành hư không mà đến, đem Trung Thiên Đại Thánh bốn phía đều bao phủ lên, để cho hắn căn bản không có chút nào chạy trốn cơ hội. A, ta không phục, ta không phục. Lão tổ, cứu ta! Trung Thiên Đại Thánh giận dữ hét lên, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hắn vốn cũng đã bị thương thế không nhẹ, giờ phút này làm sao ngăn được Liễu Bạch Y tu vi toàn bạo, trực tiếp bị Liễu Bạch Y một chưởng oanh nổ, thanh âm thê thảm cũng im bặt. Đến lúc này, cửu trọng đế khuyết ngũ thiên đại thánh toàn diệt. Thánh vương, Liễu Bạch Y tấn chức thánh vương. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kính sợ. Vị Liễu Bạch Y trước mắt này, trở thành chiến thần điện chiến thần bất quá là mấy chục vạn năm thời gian, nhưng là thiên phú siêu tuyệt, ở trong thần giới sông xuống uy danh hiển hách, đã từng chèn ép một thế hệ trẻ vô địch thủ, chiến lực khủng bố ngập trời. Hôm nay, Liễu Bạch Y chứng đạo thánh vương, chỉ sợ không còn ai có thể ngăn cản được mũi nhọn của hắn. Mọi người mơ hồ nhìn thấy, chiến thần điện phảng phất có hai khỏa song tử tinh ngang không mà ra, toàn bộ thần giới đều sẽ bởi vì bọn họ mà kịch liệt chấn động. Bùm! Thánh uy quanh thân tử trúc lão tổ bốc lên, hiện ra từng luồng kiếm quang, đó là nguyên thần chi kiếm của hắn, có thể chém diệt hết thảy, nhân quả chi lực bao phủ quanh thân hắn bị nguyên thần chi kiếm nhao nhao chém diệt. Tử trúc lão tổ bạo phát toàn lực, mới thật vất vả phá vỡ lực lượng nhân quả mênh mông bốn phía, từ trong đó vọt ra. Nhân quả bí thuật quá mức khủng bố, loại này nhân quả chi lực đủ để cho thánh nhân tẩu hỏa nhập ma, rơi vào vô gian địa ngục, coi như là tử trúc lão tổ thực lực cường đại, cũng không muốn lây nhiễm nhân quả chi lực. Liễu Bạch Y vậy mà chứng đạo thánh vương, tử trúc lão tổ phá hủy nhân quả lực chung quanh, giờ phút này cũng là bị Liễu Bạch Y đánh chết Trung Thiên Đại Thánh cảnh tượng kinh động. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc khiếp sợ, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nói riêng bối phận mà nói, tử trúc lão tổ thậm chí so với Xích Long chiến thần bối phận còn cao hơn, hiện giờ đã là lão cổ vật sống mấy trăm vạn năm, hắn vẫn còn nhớ rõ mấy chục vạn năm trước Liễu Bạch Y bất quá chỉ là một tiểu hài tử, thậm chí so với cháu trai của hắn còn nhỏ hơn. Nhưng mấy chục vạn năm trôi qua, Liễu Bạch Y lấy nghịch thiên tư thái quật khởi, dĩ nhiên đã có thể cùng hắn ngồi ngang hàng, chứng đạo thành vô thượng thánh vương. Điều này làm cho nội tâm tử trúc lão tổ cực kỳ không bình tĩnh. Vận mệnh. Lăng Tiêu quát to một tiếng, quanh thân tản ra một cỗ vận mệnh lực hư vô mờ mịt, trong phút chốc thần quang vô tận từ trong lòng bàn tay của hắn nở rộ ra, hướng về tử trúc lão tổ bao phủ mà đến. Đó là vận mệnh chi quang, có thể trực tiếp công kích sinh linh mệnh cách, xóa bỏ hết thảy, khủng bố tới cực điểm. Đây là sau khi Lăng Tiêu tu luyện bí thuật vận mệnh, lần đầu tiên toàn lực thúc giục bí thuật vận mệnh, cỗ ánh sáng vận mệnh mênh mông kia, trong phút chốc đã kéo suy nghĩ của tử trúc lão tổ trở về, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn từ giờ khắc này trên người Lăng Tiêu, cảm giác được uy hiếp chí mạng. Vận mệnh thần điện bí thuật vận mệnh. Đáng chết. Tử trúc lão tổ cả người chấn động, thậm chí là có chút hồn hển, hắn biết rõ vận mệnh bí thuật khủng bố, trong truyền thuyết có thể chuyển động vận mệnh chi luân, gạt bỏ hết thảy sinh linh. Bùm. Thánh quang quanh thân tử trúc lão tổ ầm ầm bộc phát, trong con ngươi của hắn lộ ra từng đạo thần quang mãnh liệt, làm cho bầu trời bốn phương đều đang lay động. Trong phút chốc hai bàn tay của hắn có 12 đạo phù văn cổ tự hiện ra, ở trong hư không khí thế tăng vọt, hóa thành 12 đạo trận kỳ cổ xưa, rơi ở chung quanh hắn, hình thành một đạo đại trận cổ xưa mà thần bí. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đây là hoa tộc vô thượng đế trận, tương truyền chính là thiên đô đại đế sáng tạo, chẳng những ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng, hơn nữa có thể phong thiên tỏa địa, phòng ngự hết thảy. Dưới sự bao phủ của thập nhị đô thiên thần sát đại trận, khí tức của tử trúc lão tổ trở nên mờ mịt mà hư ảo. Ánh sáng vận mệnh bay ngang trời, trong nháy mắt va chạm với đại trận thập nhị đô thiên thần sát, bùm, giống như là nhấc lên một cỗ khủng bố bão táp, vận mệnh chi quang chiếu sáng này một mảnh bầu trời, để 12 đô thiên thần sát đại trận đều tại kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn quy về chôn vùi. Tử trúc lão tổ cũng là bạo phát toàn lực, nguyên thần quang mang sáng chói, phân hóa thành 12 đạo nguyên thần chấn áp ở 12 đô thiên thần sát đại trận phía trên, làm cho 12 đạo trận kỳ vô cùng kiên cố, cuối cùng vẫn là cứng rắn ngăn trở vận mệnh chi quang xâm nhập. Tử trúc lão tổ, tiếp ta một thức cuối cùng hỗn độn. Lăng Tiêu mâu quang phong mang vô cùng, tại thi triển vận mệnh bí thuật về sau, không có chút nào dừng lại, lại một lần nữa ra tay. Bùm! Hư không xung thân Lăng Tiêu ầm ầm lập tức vỡ nát ra, bầu trời bốn phía chấn động kịch liệt, pháp tắc đại đạo hiện ra, một cỗ hỗn độn quang mênh mông bốc lên, khí thế Lăng Tiêu trong phút chốc bốc lên đến cực hạn. 12 đạo thần hoàn ở Lăng Tiêu phía sau hiện ra, giống như 12 cái mênh mông mà cổ xưa thế giới, phun ra vô tận quang mang. Chiến thiên, ngũ hành, âm dương, luân hồi, nhân quả, vận mệnh và hỗn độn. 12 thiên công bí thuật tại thời khắc này đồng thời bộc phát ra, phảng phất cùng hỗn độn bí thuật dung làm một thể, trực tiếp hiển hóa ra hủy thiên diệt địa vô thượng uy lực, để Lăng Tiêu khí thế cũng là bắt đầu tăng vọt lên. 12 thế giới cổ xưa đồng thời chấn áp tử trúc lão tổ, âm ầm chấn động bầu trời, phong tỏa bốn phương thiên địa, vây quanh tử trúc lão tổ ở trung ương nhất. Lúc này khí tức trên người Lăng Tiêu tản mát ra, làm cho Tử Trúc lão tổ đều cảm giác được da đầu tê dại, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Lăng Tiêu thông qua không ngừng xúc thế, từ chiến thiên bí thuật bắt đầu, mãi cho đến hỗn độn bí thuật, khí thế cùng thực lực đều là đang không ngừng tăng vọt, rốt cục tại hỗn độn bí thuật thời điểm, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Lăng Tiêu, ngươi là đang muốn chết. Tử Trúc lão tổ ánh mắt sắc bén vô cùng, ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Ong! Ánh sáng rực rỡ trong tay hắn lóe ra, trong phút chốc hiện ra một đạo đại kỳ màu đen cổ xưa, ở trong hư không săn bắn rung động, phô thiên cái địa, giống như một mảnh màn trời thật lớn, tản ra đế uy mênh mông. Sau khi đại kỳ màu đen xuất hiện, hư không trong nháy mắt liền vỡ nát ra, coi như là Lăng Tiêu sơn mạch nơi này hỗn loạn thiên đạo pháp tắc, cũng căn bản không có cách nào ngăn cản này một đạo hắc sắc đại kỳ. 12 thế giới cổ xưa kia đều đang rung động kịch liệt, phảng phất như bị một lá cờ lớn màu đen này trực tiếp phá vỡ ra. Đó là Đô Thiên Thần Sát Kỳ của Hoa tộc. Có người kinh hô một tiếng, thanh âm đều đang kịch liệt run rẩy. Thiên Đô Đại Đế trong Hoa tộc chính là một trong cửu đế nhân tộc, tương truyền cũng là một vị trận pháp đại đế, lưu lại cho Hoa tộc cực đạo đế binh chính là Đô Thiên Thần Sát Kỳ. Đô Thiên Thần Sát Kỳ vừa là cực đạo đế binh, lại là một đạo vô gia trận bàn, có thể hình thành vô thượng đế trận 12 Đô Thiên Thần Sát đại trận, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, uy lực vô cùng. Mọi người thật không ngờ, Tử Trúc lão tổ vì Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả cực đạo đế binh chấn áp khí vận Hoa tộc cũng mang đến. Lần này xong rồi, Đô Thiên Thần Sát Kỳ vừa ra, Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô Tự Thiên Thư tuy mạnh, nhưng cũng không phải chí bảo công kích, hơn nữa hiện giờ cũng có chỗ không trọn vẹn, chỉ sợ căn bản không có cách nào chống cự Đô Thiên Thần Sát Kỳ. Lăng Tiêu phải chết trong tay Hoa tộc sao? Trong lòng mọi người đều là trong nháy mắt nâng lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Mà ở phút này Lăng Tiêu, thần sắc bình tĩnh vô cùng, phảng phất đối với Đô Thiên Thần Sát Kỳ xuất hiện không có chút nào ngoài ý muốn. Bùm! Trong lòng bàn tay của hắn hào quang rực rỡ, trong phút chốc tới Nguyệt La Bàn ngang không mà lên, giống như một viên mặt trời rực rỡ, nở rộ ra vô tận hoa mỹ quang, hơn nữa tản ra vô tận tuế nguyệt chi lực. Định! Lăng Tiêu trong miệng khẽ phun ra một chữ, trong phút chốc tuế Nguyệt La Bàn trực tiếp cùng Đô Thiên Thần Sát Kỳ va chạm cùng một chỗ. Mênh mông mà cổ xưa thời gian chi lực bắt đầu khởi động, giống như là động lại, cùng Đô Thiên Thần Sát Kỳ đều định ở trong hư không, mà Lăng Tiêu thì là mang theo 12 thiên công bí thuật uy, khống chế 12 đạo thế giới cổ xưa, ngang trời hướng về Tử Trúc lão tổ chấn áp mà đến. Ai cũng thật không ngờ trong tay Lăng Tiêu lại có Tuế Nguyệt La Bàn cực đạo đế binh này. Tuế Nguyệt La Bàn chính là Tuế Nguyệt đại đế vô thượng đế binh, tại thời kỳ thượng cổ chính là tiếng tăm lừng lẫy, ẩn chứa thời gian bổn nguyên lực lượng, có thể phá tan hết thảy. Lăng Tiêu hôm nay thi triển Tuế Nguyệt La Bàn, trực tiếp dẫn động thời gian chi lực, định trụ thời gian lưu động, hình thành thời gian tĩnh chỉ lĩnh vực, chẳng những đem Đô Thiên Thần Sát Kỳ định trụ một lát, mà ngay cả Tử Trúc lão tổ đều là lâm vào thời gian tĩnh chỉ lĩnh vực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu hướng về phía hắn giết tới. Đô Thiên Thần Sát Kỳ cũng là cực đạo đế binh, Tuế Nguyệt La Bàn hình thành thời gian tĩnh chỉ lĩnh vực, chỉ là một lát sau liền ầm ầm vỡ nát ra. Nhưng thời gian một khắc này, đã đủ Lăng Tiêu giết về phía Tử Trúc lão tổ rồi. Lăng Tiêu, ngươi, Tử Trúc lão tổ giận dữ, nhưng Lăng Tiêu bộc phát ra tuyệt thế chiến lực, mạnh mẽ đem lời hắn muốn nói bức trở về, hắn chỉ có thể vội vàng thúc giục tu vi quanh thân đi ngăn cản. Bùm! Thiên khung chấn động, mênh mông thiên công bí thuật bộc phát, 12 cái cổ xưa thế giới phẳng phất có thể phá nát hết thảy, ở trong nháy mắt liền oanh vào Tử Trúc lão tổ trên người, đồng thời giống như một đạo thật lớn cối xay, bắt đầu chậm rãi lại đi lên. Phụt! Tử Trúc lão tổ trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người run rẩy kịch liệt, Lăng Tiêu này chí cường một kích để cho hắn gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Hắn giống giận liên tục, bộc phát ra Thánh Vương tuyệt thế chiến lực, không ngừng oanh kích chung quanh những thế giới kia, mỗi một kích đều có hủy thiên diệt địa uy lực, đem những thế giới cổ xưa kia nhao nhao vỡ nát ra. Thị trấn. Lăng Tiêu con người chi trung phòng màng lóe lên, phiên thiên ấn tích lưu lưu mà đến, trong đó mênh mùng cực đạo đế uy bị kích phát đi ra. Giống như một tòa bất hủ núi cao, trực tiếp hướng về Tử Trúc lão tổ nện tới. Phiên thiên ấn chính là thiên đế ấn không trọn vẹn, tuy rằng bị hao tổn cực nặng, nhưng vẫn giữ lại vài phần uy năng của cực đạo đế binh, giờ phút này bị Lăng Tiêu thúc giục cực đạo đế uy ẩn chứa trong đó, thanh thế cực kỳ kinh người. Bùm! Tử Trúc lão tổ vội vàng ngăn cản, cánh tay lại trực tiếp bị phiên thiên ấn đập thành huyết vụ, cả người lảo đảo lui về phía sau, trong miệng lại ho ra một ngụm máu tươi. Lăng Tiêu, ta phải giết ngươi! Tử Trúc lão tổ giận dữ hét lên, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng sát ý ngập trời. Bùm! Huyết khí quanh thân hắn ngập trời, trong phút chốc giống như là hừng hực thiêu đốt lên, tu vi Thánh Vương cảnh bộc phát tới cực điểm, trực tiếp triệu hoán Đô Thiên Thần Sát Kỳ đang dây dưa với Tuế Nguyệt La Bàn trong hư không trở về. Đô Thiên Thần Sát Kỳ trong phút chốc phân hóa ra 12 đạo trận kỳ, phù văn đan xen lẫn nhau, đại trận mênh mông bốc lên, trực tiếp hình thành vô thượng đế trận của Hoa tộc, 12 đô thiên thần sát đại trận. Có 12 đô thiên thần sát đại trận bảo vệ, Tử Trúc lão tổ mới xem như tạm thời có được cơ hội thở dốc. Bùm, bùm, bùm. Phiên thiên ấn giống như thái cổ thần nhạc, liên tục đụng vào 12 đô thiên thần sát đại trận, nhưng đều bị bắn trở về, không có cách nào phá vỡ phòng ngự của đại trận. Đường đường là thánh vương Hoa tộc, thậm chí ngay cả một thánh nhân nho nhỏ như ta cũng không dám đánh một trận, nếu thiên đô đại đế còn sống, biết xuất hiện con cháu bất tài như ngươi, chỉ sợ sẽ bị tức chết tươi đi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn mặc dù chấp trưởng vô tự thiên thư cùng tuế nguyệt la bàn, nhưng Tử Trúc lão tổ nhưng cũng là một lão hồ ly, bị Lăng Tiêu dọa vỡ mật, trực tiếp lấy đô thiên thần sát kỳ diễn hóa ra 12 đô thiên thần sát đại trận, hình thành một cái mai rùa đem chính mình bảo hộ lên. Lấy thực lực của Lăng Tiêu, muốn phá vỡ 12 đô thiên thần sát đại trận, quả thật rất khó khăn. Lão Phu không nghĩ tới, ngươi vậy mà chiếm được tuế nguyệt đại đế truyền thừa. Xem ra lúc này đây, ngươi lại có hẳn phải chết lý do. Tử Trúc lão tổ lạnh lùng cười nói, hắn cũng không có bị lời nói của Lăng Tiêu kích thích, ngược lại là điểm ra tin tức trên người Lăng Tiêu có tuế nguyệt đại đế truyền thừa. Quả nhiên, Tử Trúc lão tổ vừa dứt lời, ánh mắt mọi người thời không thiên môn liền lộ ra thần sắc lạnh như băng mà tham lam. Lại nói tiếp, thời không thiên môn cũng hận Lăng Tiêu thấu xương. Thánh tử thời không thiên môn cũng chết trong tay Lăng Tiêu, chẳng qua là tồn tại tâm tư để cho Hoa tộc cùng cửu trọng đế khuyết xung phong, cho nên thời không thiên môn mới không ra tay. Mà hôm nay nhìn thấy Lăng Tiêu trên người thậm chí có tuế nguyệt la bàn, thời không thiên môn cũng không cách nào bình tĩnh. Lăng Tiêu, tuế nguyệt đại đế chính là ta thời không thiên môn tổ sư, nếu là ngươi nguyện ý giao giá tuế nguyệt đại đế truyền thừa cùng với tuế nguyệt la bàn, ta thời không thiên môn có thể buông tha ngươi, như thế nào? Thời không thiên môn bên trong, một tôn râu tóc đều trắng, thoạt nhìn rất già nua đại thánh đi ra, chậm rãi nói ra. Thời không thiên môn bất quá là chiếm được tuế nguyệt đại đế cùng không gian đại đế bộ phận truyền thừa mà thôi, hai vị này đều là thượng cổ thời kỳ đại đế, cùng các ngươi thời không thiên môn có quan hệ gì? Lăng Tiêu nếu chiếm được tuế nguyệt la bàn, đã nói rõ hắn chiếm được tuế nguyệt đại đế tán thành, chính là tuế nguyệt đại đế truyền nhân. Liễu Bạch Y thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào trên người đại thánh già nua kia, muốn la bàn tuế nguyệt. Người thời không thiên môn các ngươi còn không xứng. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, một câu khiến cho mọi người thời không thiên môn nổi trận lôi đình, từng người trợn mắt nhìn hắn. Bất quá, Lăng Tiêu lại một chút cũng không quan tâm, bởi vì cái gọi là giận nhiều không sợ ngứa, Lăng Tiêu cũng biết hôm nay đến rất nhiều thánh địa tông môn, chỉ sợ cũng không có dự định dễ dàng buông tha hắn như vậy, thay vì cùng bọn họ hư giữ ủy xà, không bằng đao thật súng thật làm một hồi. Chỉ là để cho Lăng Tiêu có chút nghĩ không thông chính là, vì sao đến bây giờ chỉ có Tử Trúc lão tổ một tôn thánh vương xuất hiện. Cửu trọng đế khuyết năm thiên đại thánh đều bị Liễu Bạch Y làm thịt không còn một mảnh, nhưng không có một người nào đi ra ngăn lại, chớ đừng nói chi là người của tông môn khác. Liễu Thánh Vương, Lăng Tiêu, nguyên bản thời không thiên môn ta còn muốn tha cho các ngươi một mạng, nhưng chính các ngươi không biết sống chết, vậy thì không trách được chúng ta. Tôn đại thánh già nua kia ánh mắt âm trầm nhìn Liễu Bạch Y cùng Lăng Tiêu một cái, sau đó hướng trong hư không cung kính bái nói, ầm ầm. Thương lão đại thánh vừa dứt lời, trong phút chốc hư không bốn phương cũng bắt đầu kịch liệt rung động, khung trời ầm ầm vỡ nát ra, như là từng đạo thiên môn bị mở ra, phun ra hào quang rực rỡ vô tận. Từng đạo thân ảnh cường đại vô cùng từ trong thiên môn cất bước ra, tản ra khí tức sâu không lường được, đem ánh sáng mặt trời đều hoàn toàn che đậy. Lăng Tiêu ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền phát hiện, những thân ảnh kia khí tức không kém chút nào Tử Trúc lão tổ, dĩ nhiên toàn bộ đều là thánh vương. Đám thánh vương lão tổ ẩn núp ở phía sau màn, rốt cục vẫn hàng lâm. Ầm ầm, thiên khung lay động, nhật nguyệt không ánh sáng, tứ phương thiên khung đều đang chấn động kịch liệt, rơi xuống từng đạo thần hà rực rỡ. Bốn phía thụy khí bốc lên, phù văn lượn lờ, hiện ra cảnh tượng thần bí nhật nguyệt sơn hà, hơn 10 đạo thân ảnh khí tức cường đại hiện lên trên bầu trời, tản ra thánh uy sâu không lường được. Thánh vương lão tổ các đại thánh địa tông môn hàng lâm, hơn 10 tôn thánh vương lão tổ, từng cái bao phủ ở hỗn độn sương mù bên trong, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lộ ra vô cùng lạnh như băng con ngươi. Liễu Bạch Y, ngươi dám giết ngũ thiên đại thánh của cửu trọng thiên khuyết ta, lấy mạng của ngươi trả lại đi. Một thân ảnh mặc tử bào, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Bạch Y nói. Thân ảnh áo bào tím chính là thánh vương lão tổ cửu trọng đế khuyết. Vừa rồi bọn họ đều bị tam thập tam thiên tạo hóa đại trận vây khốn, lão tổ áo tím chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ thiên đại thánh chết trong tay Liễu Bạch Y, trong lòng quả thực đang nhỏ máu, đây đối với cửu trọng đế khuyết mà nói cũng là tổn thất cực lớn khó có thể thừa nhận, nhưng hết thảy đều là do Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y ban tặng. Lão tổ áo tím, cửu trọng đế khuyết ngươi tới đây một chuyến, không sợ thân tử tộc diệt sao? Liễu Bạch Y thản nhiên nói, dường như không hề đem uy hiếp của lão tổ áo tím để ở trong lòng. Liễu Bạch Y, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chứng đạo Thánh Vương là có thể ở trước mặt lão phu kiêu ngạo sao? Hôm nay chẳng những Lăng Tiêu sẽ chết, ngươi chiến thần điện ta xem cũng muốn diệt. Lão tổ áo tím giận dữ cười nói, sát ý trong ánh mắt giống như thực chất. Vừa rồi là vị đạo hữu nào bày ra tam thập tam thiên tạo hóa đại trận? Chẳng lẽ thật sự muốn làm rùa đen rút đầu sao? Mặc kệ ngươi có ra hay không, Lăng Tiêu hôm nay đều phải chết không thể nghi ngờ. Một lão giả mặc hắc bạch đạo bào thản nhiên nói, con ngươi lạnh như băng giống như kim đang quét qua hư không, phảng phất có thể thấy rõ tất cả. Hắn là thời không thiên môn thánh vương lão tổ, giờ phút này âm thầm thi triển thần thông, muốn đem vừa mới âm thầm bày ra đại trận người kia tìm ra. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là, vô luận hắn nói năng kích thích như thế nào, người âm thầm kia hạ quyết tâm không xuất hiện. Lăng Tiêu, vừa rồi nếu không phải có người âm thầm bày trận ngăn cản chúng ta, người đã sớm thi cốt hoàn toàn không còn, đến giờ phút này chẳng lẽ người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thánh vương lão tổ của Thiên Chú Tông cũng đứng ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hơn 10 tôn thánh vương cường giả, sau khi đánh vỡ tam thập tam thiên tạo hóa đại trận, rốt cục vẫn quyết định ra tay đối phó Lăng Tiêu. Lăng Tiêu kia nghịch thiên thiên phú cùng chiến lực, để cho bọn họ đều là âm thầm kinh hãi không thôi, như thế yêu nghiệt nhân vật, một khi trưởng thành lên, chỉ sợ không người có thể chế. Nếu đã đắc tội, vậy thì trực tiếp chém giết, không để lại hậu hoạn gì. Thật sự là một đám lão già không biết xấu hổ à, nhân tộc cũng là bởi vì có các ngươi đám này chỉ biết là trong ổ hoành hỗn đản, mới có thể rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, ánh mắt bên trong sắc mang vô cùng, giống như ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Quét mắt trước mắt đông đảo thánh vương cường giả, không có chút nào sợ hãi. Lăng Tiêu này điên rồi sao? Hắn lại muốn một mình đối mặt nhiều thánh vương lão tổ như vậy. Tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Tuy rằng Lăng Tiêu thiên phú vô cùng yêu nghiệt, chiến lực cũng là vô cùng cường đại, trên người càng là có đủ loại tạo hóa, nhưng là mọi người vẫn cho rằng hắn hôm nay chỉ sợ không có bất kỳ sinh cơ. Dù sao, lúc này đây là thánh địa tông môn trong thần giới cùng vô thượng đế tộc liên thủ, muốn bóc lột Lăng Tiêu thiên tuyển con trai cùng với vô tự thiên thư. Đương nhiên, hôm nay càng là tăng thêm tuế nguyệt la bàn này cực đạo đế binh. Mà bất luận hắn có phải hôm nay hay không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ cần là loại khí độ cùng dũng khí này cũng đủ để cho chúng ta tâm chiết. Có người sợ hãi than một tiếng nói. Kia cũng không chỉ là hơn 10 tôn thánh vương lão tổ, những thánh vương lão tổ này sau lưng, nhưng đều là đứng thánh địa cùng đế tộc, đều có vô thượng đại đế truyền thừa, nếu là tế xuất vài kiện cường đại đế binh, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng ngăn không được. Các ngươi không có phát hiện, trong 12 bất hủ thánh địa, hỗn độn thiên tông, vạn Phật tự, luân hồi thần điện cùng thái thượng đạo cung tất cả đều bảo trì trầm mặc, cũng không có ra tay với Lăng Tiêu, chẳng lẽ bọn họ sẽ giúp Lăng Tiêu sao? Còn có hoàng kim đế tộc. Hơn nữa, vừa mới nghe thời không thiên môn thánh vương lão tổ nói, lúc trước dĩ nhiên là có người bày ra tam thập tam thiên tạo hóa đại trận ngăn cản bọn họ, xem ra là có người đang âm thầm trợ giúp Lăng Tiêu. Bất quá ta ngược lại là không hy vọng Lăng Tiêu chết ở trong tay bọn họ, nhân tộc có thể xuất hiện một vị tuyệt đại thiên kiêu, không dễ dàng a. Nhìn trên vòng trời hơn 10 tôn thánh vương lão tổ, trên mặt mọi người đều tràn đầy thần sắc kính sợ, nhưng vẫn có người lộ ra thần sắc chờ mong. Có lẽ, Lăng Tiêu thật sự còn có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Chư vị đạo hữu, người này bất quá là dựa vào vô tự thiên thư cùng tới Nguyệt La Bàn mà thôi, chính là thánh nhân cảnh tu vi, không có chí bảo nơi tay, lật tay có thể diệt. Tử Trúc lão tổ nhìn chăm chăm Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Hắn lúc trước tế xuất cực đạo đế binh đô thiên thần sát kỳ, dĩ nhiên bị tới Nguyệt La Bàn định trụ, thế cho nên thảm bại ở Lăng Tiêu trong tay, để cho hắn dẫn là vô cùng nhục nhã, hận không thể đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Hắn cũng là trong mọi người, muốn nhất Lăng Tiêu mệnh một người. Chí bảo phòng thân. Không có đủ thực lực, cái gọi là ngoại vật căn bản không có tác dụng gì. Ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Thánh vương lão tổ cửu trọng đế khuyết lạnh lùng cười nói, dẫn đầu hướng Lăng Tiêu giết tới. Bùm! Xung quanh hắn lôi quang mãnh liệt, trong lúc ra tay ẩn chứa thiên uy mênh mông, một kích rơi xuống, giống như thiên địa mở ra, nhật nguyệt ngang không, hóa thành từng đạo tia chớp giống như thần long, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Xác thực mà nói, hắn là hướng tới vô tự thiên thư trên đỉnh đầu Lăng Tiêu chụp tới. Giết! Người này chính là gian tế ma tộc, người người phải giết. Thời không thiên môn lão tổ cũng lạnh lùng nói, lăng không hướng tới Nguyệt La bàn chụp tới. Ầm ầm! Hơn 10 tôn thánh vương lão tổ, phảng phất là nhấc lên một cỗ khủng bố nước lũ, trùng trùng điệp điệp chấn động tứ phương bầu trời, muốn đem hết thảy đều triệt để hủy diệt. Những thánh vương lão tổ này đều mang quỷ thai. Đều là ngấp nghé chí bảo trên người Lăng Tiêu, bởi vậy đều không cam lòng rơi vào sau người, đồng thời hướng Lăng Tiêu ra tay, bọn họ thậm chí ngay cả thân phận Thánh Vương cũng không để ý, Tạo hóa cùng chí bảo trên người Lăng Tiêu làm cho bọn họ động tâm, mà thiên phú yêu nghiệt của Lăng Tiêu lại làm cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Yêu nghiệt như vậy vẫn là đi chết đi, nếu không chỉ sợ rất nhiều người cũng không có cách nào an tâm. Răng rắc, bầu trời bỗng nhiên vỡ vụn ra, trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra chiến ý điên cuồng, khí thế quanh thân bắt đầu tăng vọt, vô tự thiên thư cũng là trong nháy mắt đại phóng hào quang. Vô tự thiên thư chính là chí bảo hỗn độn, trong trận chiến đầu kỷ nguyên nhân tộc đã bị tổn thương rất lớn, sau khi Lăng Tiêu tập hợp đủ bí thuật 12 thiên công bắt đầu dần dần khôi phục. Hôm nay vô tự thiên thư, giống như là tự nhiên sinh trưởng hoa cỏ bình thường, tắm rửa lôi đỉnh vũ lộ, bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng, không ngừng rút ra chư thiên năng lượng bổ toàn bản thân, Lăng Tiêu tin tưởng một ngày nào đó vô tự thiên thư sẽ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mà hôm nay, vô tự thiên thư bên trong tích góp từng tí một mênh mông bản nguyên năng lượng, giống như là vô tận biển rộng bình thường, chính là vô tự thiên thư khôi phục tự thân lực lượng. Mà giờ phút này thì là bị Lăng Tiêu dẫn động, tất cả đều rót vào Lăng Tiêu trong cơ thể, để Lăng Tiêu lực lượng điên cuồng tăng vọt lên. Bùm! Quanh thân hắn hiện ra 12 thế giới cổ xưa, đồng thời phun ra vô tận ánh sáng hỗn độn, 12 loại đạo ý chí cường chậm rãi lưu động, để cho hắn có một loại dao động vạn pháp bất xâm, phảng phất giơ tay nhấc chân trong lúc đó có thể tiêu diệt hết thảy. Bùm! Lăng Tiêu hoành không một quyền đánh ra, bộc phát ra chiến thiên bí thuật chí cường, chiến ý vô tận hội tụ. Phảng phất chiến linh chư thiên đều bị Lăng Tiêu triệu hoán mà đến, triển khai đại chiến kịch liệt dị thường. Cửu trọng đế khuyết tử bảo lão tổ cùng Lăng Tiêu va chạm vào nhau, cỗ chiến ý chí cường kia trong phút chốc liền đem lôi đình đầy trời nổ tung ra, hai người đều là như bị sét đánh, đồng thời rút lui ra. Răng rắc, trên bầu trời, một đạo hào quang trắng đen mênh mông lăng không rơi xuống, ẩn chứa không gian hư vô cùng thời gian mờ mịt lực lượng, dĩ nhiên ở trong một đạo hào quang kia hình thành cân bằng hoàn mỹ. Lão tổ thời không thiên môn giết tới. Đây là thời không quang nhận, có thể phá tan hết thảy, đem vô số sinh linh phân giải thành nhất bổn nguyên hạt tử, triệt để hòa tan ở trong thời không. Thời không thiên môn tuy rằng mất đi truyền thừa hoàn chỉnh của Tuế Nguyệt Đại Đế, nhưng nội tình của thời không thiên môn thâm hậu, từ trong bí cảnh thượng cổ phát hiện rất nhiều truyền thừa bí pháp thời gian và không gian, hơn nữa còn khai sáng, để cho thực lực của thời không thiên môn càng ngày càng lớn mạnh. Đối mặt với thời không quang nhận, cho dù là Lăng Tiêu cũng không dám khinh thường. Phá! Lăng Tiêu trong lòng bàn tay phiên thiên ấn xoay tròn, trong phút chốc ngang không hướng về phía thời không quang nhận đụng vào. Muốn chết! Trong con người của thời không thiên môn lão tổ sát khí bốn phía, thời không quang nhận của hắn tan biến hết thảy, cho dù là thánh bào vô thượng cũng ngăn không được, phiên thiên ấn tuy rằng rất mạnh, nhưng ở trước mặt thời không lão tổ, cũng là không chịu nổi một kích. Khi... Thế nhưng để cho hắn khiếp sợ chính là, phiên thiên ấn vô cùng kiên cố, cùng thời không quang nhận va chạm về sau, dĩ nhiên bộc phát ra vô cùng mãnh liệt hỏa tinh. Phiên thiên ấn trên thậm chí ngay cả một đạo ấn tử đều không có lưu lại, hơn nữa từ phiên thiên ấn bên trong bộc phát ra cương mãnh vô cùng lực lượng, trực tiếp liền đem thời không quang nhận đánh nát ra. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu quanh thân phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, vô tự thiên thư bên trong ẩn chứa mênh mông bản nguyên lực lượng, tất cả đều rót vào Lăng Tiêu trong cơ thể, hơn nữa 12 thiên công bí thuật toàn lực bộc phát, để cho hắn trong lúc nhất thời đối mặt đông đảo Thánh Vương lão tổ, dĩ nhiên không chút nào rơi vào hạ phong. Mà mọi người không có chú ý tới chính là, phiên thiên ấn tích xoay tròn, tại phá vỡ thời không quang nhận về sau, cũng không có bay trở lại Lăng Tiêu trong tay, mà là hướng về Liễu Bạch Y bay tới. Thiên đế ấn sao? Liễu Bạch Y dùng một loại thanh âm người khác không thể nghe được lẩm bẩm, trong con ngươi tràn đầy thần sắc kỳ dị. Ông! Trong lòng bàn tay của hắn quang mang chợt lóe, trong phút chốc một phương cổ ấn màu vàng hiện ra, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, mặt trên phẳng phất khắc chư thiên tinh thần, cảnh tượng thần bí vạn linh chúng sinh. Phảng phất là quyền uy vô thượng chấn áp chư thiên, đồng thời lại tản ra chiến ý ngập trời. Là, chiến thiên ấn của chiến thần điện. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Chiến thần điện cực đạo đế binh vô cùng thần bí, tuy rằng tất cả mọi người biết là chiến thiên ấn, nhưng rất ít xuất hiện qua, chỉ là nghe đồn trăm vạn năm trước chiến thần điện trận chiến kia, chiến thiên ấn đã từng hiển lộ ra vô thượng thần uy. Mọi người cũng không có gì ngoài ý muốn, Liễu Bạch Y nếu một người đến cứu Lăng Tiêu, nhất định đem chiến thiên ấn mang ra. Chỉ là, vì sao trên phiên thiên ấn lại tản mát ra một tia khí tức chấn động giống chiến thiên ấn? Bùm! Trong bàn tay còn lại của Liễu Bạch Y quang mang rực rỡ, dĩ nhiên lại hiện ra một quả cổ ấn màu bạc, rơi xuống quang huy rực rỡ, thoạt nhìn sáng lạn chói mắt, giống như trăng tròn sáng tỏ không tì vết. Chỉ là cổ ấn màu bạc kia, phảng phất tùy thời muốn phá vỡ khung trời, vũ hóa bay đi. Đây là cái gì? Tất cả mọi người là sắc mặt chấn động, thật không ngờ trong tay Liễu Bạch Y lại xuất hiện một đạo cổ ấn, thoạt nhìn phảng phất không kém chiến thiên ấn chút nào, hơn nữa đồng dạng toát ra cùng chiến thiên ấn đồng dạng khí tức dao động. Đã từng phân hóa, nay tới viên mãn, phiên thiên thông thiên, quy về chiến thiên. Thiên đế ấn, ngưng. Trong miệng Liễu Bạch Y nhẹ giọng lẩm bẩm, như là đang tụng kinh văn, lại như là tiên dân viễn cổ ngâm sướng, tản ra khí tức dao động cổ xưa mà mờ mịt. Ầm ầm. Theo Liễu Bạch Y nhẹ giọng tụng niệm, tứ phương thiên khung kịch liệt rung động, từng đạo phù văn bốc lên, đại đạo pháp tắc đều là hiện hóa, ngoại trừ cảnh tượng vô cùng thần bí. Phiên thiên ấn cùng với kim sắc cổ ấn cùng ngân sắc cổ ấn đều là ngang trời mà lên, trôi nổi ở Liễu Bạch Y trước mặt, giống như ba ngày ngang trời, tản ra vô cùng vô tận quang cùng nhiệt. Tam đại cổ ấn chậm rãi hòa làm một thể, một cỗ cổ xưa mà mênh mông khí tức từ trong đó hiện ra, phảng phất muốn chấn áp cửu thiên thập địa, quét ngang chư thiên vạn giới, tản ra một loại vô cùng tôn quý khí tức ba động. Thiên đế ấn. Vậy mà thật sự là thiên đế ấn. Một lão thánh nhân kinh hô một tiếng, cả người đều run rẩy kịch liệt. Thiên cơ thánh nhân, người nói thiên đế ấn là cái gì? Tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc hỏi, lão thánh nhân kia tên là thiên cơ thánh nhân. Trong truyền thuyết sống vô số năm, chính là một lão đồ cổ, biết vô số bí mật thượng cổ. Hôm nay ngay cả thiên cơ thánh nhân cũng khiếp sợ như thế, bọn họ suy đoán thiên đế ấn này chỉ sợ là không phải chuyện đùa. Thiên đế ấn, tự nhiên chính là thiên đế đã từng chấp trưởng vạn giới, chấn áp chư thiên vô thượng quyền bính, cũng là thiên đế cường đại nhất cực đạo đế binh. Chỉ là thiên đế ngã xuống trận chiến kia, đều nói thiên đế ấn triệt để tổn hại. Nhưng cũng có người nói thiên đế ấn đã từng phân hóa thành ba đại cổ ấn, chiến thần điện chiến thiên ấn chính là một trong số đó, thật không ngờ truyền thuyết này dĩ nhiên là thật. Muốn tái hiện nhân thế sao? Thiên cơ thánh nhân cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động nói. Cái gì? Đó dĩ nhiên là, thiên đế ấn của thiên đế. Tất cả mọi người không khỏi chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Nhân tộc cửu đế ngang trời, nhưng thiên đế tự nhiên là không thể nghi ngờ xếp hạng thứ nhất, chính là đứng đầu cửu đế, đã từng dẫn dắt nhân tộc đánh bại ma tộc, khai sáng nhân tộc kỷ nguyên vô thượng tồn tại. Trong lòng vô số nhân tộc, thiên đế đều là tồn tại không thể nghi ngờ và mạo phạm. Thiên đế ấn chính là chí bảo vô thượng của thiên đế, tất cả mọi người cho rằng thiên đế ấn đã hoàn toàn tổn hại, nhưng thật không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở trong tay Liễu Bạch Y, tất cả mọi người là có chút không cách nào tin được, cảm giác được giống như ở trong mộng cảnh bình thường. Cái này trong truyền thuyết cực đạo đế binh, có quá nhiều truyền kỳ sắc thái, truyền thuyết nó là thiên đế chấn áp chư thiên vạn giới, quét ngang ma tộc vô thượng quyền uy, có được vô thượng thần uy. Mà hôm nay, phiên thiên ấn, chiến thiên ấn cùng thông thiên ấn, tam ấn hợp nhất, sắp hiển hóa ra chân chính thiên đế ấn, làm cho tất cả mọi người là vô cùng kích động cùng chờ mong. Thiên đế ấn, muốn chết. Trong con ngươi Tử Bảo lão tổ cửu trọng đế khuyết lóe lên sát khí, trong nháy mắt quanh thân tản mát ra khí tức ba động mênh mông vô cùng, tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt run rẩy. Răng rắc, ánh đao mãnh liệt bốc lên, trong lòng bàn tay lão tổ áo tím trong nháy mắt hiện ra một thanh chiến đao màu tím, tản ra khí tức cổ xưa mà thần bí dao động, trong phút chốc bốn phía thiên lôi chấn động, biển lôi mênh mông hiện ra, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, khắc dấu đủ loại cảnh tượng thần bí, bộc phát ra khí cơ vô cùng khủng bố. Cực đạo đế binh của cửu trọng đế khuyết, thiên phạt đao. Lão tổ áo tím biết rõ thiên đế ấn khủng bố, mắt thấy sẽ muốn tam ấn hợp nhất, một lần nữa hình thành thiên đế ấn mới, nhất thời cũng không có chút lưu thủ, trực tiếp tế ra thiên phạt đao. Thiên phạt đao chính là chí bảo giết chóc vô thượng, mấy năm nay cửu trọng đế khuyết đặt nó vào trong lôi kiếp vô tận tế luyện, càng hung uy ngập trời, động một chút là có uy lực hủy thiên diệt địa. Thiên phạt đao hướng ba đại cổ ấn chém xuống, chính là muốn đem ba đại cổ ấn trực tiếp chém nát ra. Ngăn cản thiên đế ấn xuất hiện. Ngu xuẩn. Liễu Bạch Y thần sắc không thay đổi, phảng phất đối với Tử Bảo lão tổ tế xuất thiên phạt đao không có chút lo lắng, ngược lại trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt. Ầm ầm. Thiên phạt đao cuốn theo lôi đình đầy trời, giống như thiên đạo giáng xuống lôi phạt, muốn đem hết thảy hóa thành bột mịn. Nhưng ngay khi thiên phạt đao sắp chém vào ba đại cổ ấn, bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu run rẩy kịch liệt, lôi đình lực mênh mông vô cùng trong đó, vậy mà điên cuồng lao vào trong ba đại cổ ấn. Tam đại cổ ấn kia đều là trong phút chốc đại phóng quang mang, trong nháy mắt ở trên bầu trời hình thành một đạo cổ ấn thần bí, nở rộ ra thần mang chín màu rực rỡ mà sáng lạ, hiện ra màu sắc hỗn độn, thoạt nhìn cổ xưa thần bí, tựa như điêu khắc núi đá, đại xảo bất công, nhưng tự có một loại khí thế chấn áp vô địch. Thiên đế ấn xuất thế. Cái gì? Lão tổ áo tím cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, sắc mặt cũng trở nên vô cùng xanh mét. Hắn căn bản không nghĩ tới. Thiên phạt đao một đao chém xuống, chẳng những không có có thể phá hủy ba đại cổ ấn, ngược lại là trở thành ba đại cổ ấn chất xúc tác, trong nháy mắt khiến cho ba ấn hợp nhất, hình thành hoàn chỉnh thiên đế ấn. Liền ngay cả thiên phạt đao chủ nhân lôi đế, đã từng cũng chỉ là thiên đế tọa hạ chiến tướng thôi, ngươi muốn dùng thiên phạt đao đánh hủy thiên đế ấn, thật sự là ngu không thể với. Liễu Bạch Y thản nhiên cười nói, làm cho sắc mặt lão tổ áo tím càng thêm khó coi. Bùm! Thiên đế ấn xoay tròn, nở rộ ra ánh sáng rực rỡ thần hà, đem bầu trời đều triệt để bao phủ lên, vô tận hỗn độn quang bốc lên, phảng phất muốn khai thiên tích địa, ẩn chứa mênh mông vô cùng lực lượng ba động. Thiên đế bao phủ Liễu Bạch Y, rơi xuống từng đạo quang huy rực rỡ, làm cho Liễu Bạch Y thoạt nhìn càng thần bí khó lường, tựa như thiên đế sống lại. Thiên đế tản mát ra khí tức khủng bố, làm cho đông đảo cường giả nhân tộc chung quanh đều run rẩy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thân sắc cuồng nhiệt. Thiên đế ấn chính là đại biểu của thiên đế, mọi người nhìn thấy thiên đế ấn, liền giống như thấy được thiên đế bình thường, từng người thậm chí cũng nhịn không được quỳ lạy xuống, triệt để thần phục dưới thiên đế ấn ẩn chứa trong thiên đế ấn. Thiên đế cũng đã mất đi vô số năm, cho dù ngươi có thiên đế ấn cũng không thể ngăn được chúng ta nhiều người như vậy. Lão tổ áo tím gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Bạch Y nói. Là người đầu tiên nhìn thấy thiên đế ấn sinh ra, ngươi rất vinh hạnh có thể thấy được uy lực chân chính của thiên đế ấn. Liễu Bạch Y thản nhiên nói. Bùm. Theo hắn vừa dứt lời, thiên đế ấn bạo phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ba động, cỗ khí thế vô địch kia phảng phất có thể xông thẳng tới tinh hà, giống như một tòa núi cao mênh mông, ầm ầm chấn áp lão tổ áo tím xuống. Giờ khắc này, Liễu Bạch Y cảm giác được chính mình hoàn toàn khống chế bốn phía thiên địa đại đạo, lấy thiên đế ấn làm môi giới, để cho hắn có thể tùy ý điều động toàn bộ thần giới mênh mông vĩ lực. Khí tức của thiên đế ấn khiến lão tổ áo tím cảm thấy da đầu tê dại, cả người run rẩy không ngừng. Đây là cực đạo đế binh hoàn toàn hồi phục, hơn nữa còn là thiên đế ấn có sắc thái truyền kỳ nhất. Hoàn toàn hồi phục cực đạo đế binh, giống như là một tôn vô thượng đại đế hàng lâm, cái loại này ngập trời uy lực, căn bản không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Thánh vương, cũng không được. Lão tổ áo tím cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng điên cuồng, thần lực kinh khủng xung quanh tràn vào trong thiên phạt đao, thậm chí trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Thiên phạt đao khẽ rung động, trong phút chốc đại phóng hào quang, tản ra lôi đỉnh sáng chói vô tận, nghênh đón thiên đế ấn. Răng rắc, khung trời trong nháy mắt liền vỡ nát ra. Hỗn độn loạn lưu bắt đầu khởi động, tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động, thiên phạt đao cùng thiên đế ấn ở trên thiên khung va chạm, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, tựa như đại động đất. Nhưng bất đồng chính là, Liễu Bạch Y khí thế như rồng, mỗi một kích đều làm cho khí tức của hắn tại tăng vọt, cả người chiến ý ngập trời, không ngừng hướng tới Từ Bảo lão tổ giết tới. Mà lão tổ áo tím mỗi một kích thì cả người rung động, sắc mặt trắng bệch, cảm giác được khí huyết cả người cuồn cuộn, từ trong thiên phạt đao truyền ra lực phản chấn khủng bố, làm cho hắn cũng có chút không cách nào ngăn cản. Phụt! Đến cuối cùng, thiên phạt đao trực tiếp bị thiên đế ấn đụng bay ra ngoài, mà trong miệng Tử Bảo lão tổ cũng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải không phấn chấn. Ai dám động đến Lăng Tiêu, người đó sẽ chết. Liễu Bạch Y hét lớn một tiếng, thanh âm giống như lôi đình huy hoàng. Chấn động cửu tiêu, khiến hơn 10 cường giả thánh vương cảnh không khỏi chấn động. Ầm ầm. Liễu Bạch Y sải bước hướng đông đảo thánh vương cường giả đánh tới, thiên đế trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, vì hắn người cung cấp lực lượng cuồn cuộn không ngừng, để khí tức của hắn càng ngày càng khủng bố. Chiến thần đại nhân, hôm nay để cho chúng ta sóng vai chiến đấu, ta ngược lại muốn xem những lão già này có thể làm gì được chúng ta hay không? Lăng Tiêu ha ha cười nói, cũng là vô cùng sang sảng hào phóng, trong con ngươi tràn đầy chiến ý kinh thiên. Tiểu sư thúc, thiên phú của ngươi nghịch thiên, nhưng là bản lĩnh gây họa cũng rất nghịch thiên. Bất quá vì sư thúc tổ lão nhân gia, ta cũng không thể để cho những lão gia hỏa này thương tổn ngươi. Liễu Bạch Y lạnh nhạt cười nói, cùng Lăng Tiêu sóng vai mà đứng, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, không có chút sợ hãi. Trên người Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y tản mát ra khí độ phóng khoáng, phảng phất cũng lây nhiễm mọi người chung quanh, để cho trong ánh mắt mọi người đều là lộ ra thần sắc vô cùng kỳ dị cùng kích động. Con người luôn đồng cảm với kẻ yếu. Tuy rằng tất cả mọi người cho rằng hôm nay Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nhìn hai người bọn họ từ chiến đến cùng, đối mặt hơn 10 tôn thánh vương mà mặt không đổi sắc khí độ, để cho bọn họ cũng là âm thầm đau lòng không thôi. Thiên đế lưu lại chí bảo vô thượng, căn bản không nên lưu lại trong tay loại bại hoại nhân tộc các ngươi, giao ra cho ta đi. Lão Tổ Thiên Chú Tông cười lạnh một tiếng nói, trong tay một cây quyền trượng màu đen nở rộ ra thần quang rực rỡ, có vẻ có chút minh diệt bất định, một loại lực lượng mờ mịt mà thần bí tràn ngập ra. Ẩn chứa lực nguyền rủa vô cùng quỷ dị, lặng lẽ không tiếng động lan tràn về phía Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y, quyền trượng nguyền rủa của Thiên Chú Tông. Giết! Lão tổ thời không thiên môn cũng là ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay một cây bảo thụ tản ra thất sắc thần mang, phía trên từng phiến lá cây hiện ra văn lạc huyền ảo, làm cho hư không bốn phương đều hơi run rẩy, giống như thời không gợn sóng tràn ngập ra. Thời không thiên môn thất bảo diệu thụ. Ầm ầm! Cảnh tượng kinh khủng nhất vẫn là một lão giả của vận mệnh thần điện, râu tóc hắn đều trắng, mặc áo gai, chân trần mà đứng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, khí chất mờ mịt mà thần bí. Nhưng giờ phút này trong tay hắn lại có một phương cổ xưa thiên luân, chậm rãi chuyển động, tràn ngập vô tận hỗn độn quang, phảng phất có vô cùng thế giới hiện ra, trong đó xuất hiện vạn linh cảnh tượng, phảng phất chúng sinh vạn vật, đều theo cái kia một đạo cổ xưa thiên luân mà vận chuyển. Đây là vận mệnh thần điện cực đạo đế binh, vận mệnh chi luân. Theo vận mệnh chi luân chuyển động, mênh mông mà khủng bố vận mệnh chi lực bộc phát ra, nhắm thẳng Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y mệnh cách, muốn đem hai người bọn họ mệnh cách triệt để phá hủy. Nguyên rủa quyền trượng, thất bảo diệu thụ cùng vận mệnh chi luân. Dưới sự bộc phát toàn lực của ba kiện đế binh cực đạo này, hơn 10 tôn thánh vương cường giả một đám ánh mắt lạnh lùng, sát khí quanh thân bốn phía, toàn lực xuất thủ về phía Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y. Ầm ầm, quanh thân bọn họ có vô tận phong lôi cổ đãng, mênh mông đại đạo pháp tắc bốc lên, mỗi một kích đều có hủy thiên diệt địa lực lượng, nhất là cái kia ba kiện cực đạo đế binh, mênh mông cực đạo đế binh đem Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y hoàn toàn bao phủ lên, muốn đem hai người bọn họ trực tiếp hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y đều toàn lực ra tay, từng người bộc phát ra chiến lực cực hạn. Vô Tự Thiên Thư cho Lăng Tiêu cung cấp lực lượng vô cùng vô tận, 12 thiên công bí thuật càng là ở dưới sự gia trì của Vô Tự Thiên Thư bộc phát ra thần uy chí cường. Lăng Tiêu tế xuất Tuế Nguyệt La Bàn, Liễu Bạch Y tế khởi Thiên Đế Ấn, hai người đều là tản mát ra một cỗ tuyệt thế vô địch chiến ý, cùng hơn 10 tôn thánh vương cường giả kịch liệt đại chiến. Hai người bọn họ giờ khắc này tất cả đều là có được thánh vương chiến lực, có thể cùng đương thời đỉnh cao nhất những này giáo chủ đại năng chiến đấu, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu sơn mạch đều sắp bị cỗ dư ba kia phá hủy, thánh vương cường giả chiến đấu, động một chút hủy thiên diệt địa. Bọn hắn cũng đều là biết tự thân lực phá hoại vô cùng cường đại, cho nên đại chiến ngay từ đầu, liền trực tiếp rời đi Lăng Tiêu sơn mạch, đi tới vực ngoại tinh không bên trong. Răng rắc, một đạo quyền ấn khủng bố hạ xuống, trực tiếp đem một ngôi sao sáng chói oanh thành bột mịn. Bùm, đao phong mãnh liệt quét ngang tứ phương, mảnh vỡ tinh thần hài cốt thì trực tiếp tan thành mây khói. Tinh không lay động, thiên địa chấn động, mỗi một kích của cường giả thánh vương đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa, ở quanh thân bọn họ đại đạo pháp tắc đan sen, đạo uy mênh mông như biển, thần quang bốc lên mênh mông, triển khai tuyệt thế đại quyết đấu. Nhưng mọi người vẫn là phát hiện, Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y vậy mà bắt đầu chậm rãi rơi vào hạ phong, giống như là ngọn nến trong gió, phảng phất tùy thời muốn bị thua. Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y phải thua sao? Tất cả mọi người là không khỏi trong lòng run lên. Kết quả này mặc dù bọn họ đã sớm dự đoán được, nhưng giờ phút này nhìn thấy sắp phân thắng bại, bọn họ đều rất khó tiếp nhận. Chủ yếu là Lăng Tiêu vị thiên tuyển chi tử sáng tạo quá nhiều kỳ tích, bọn họ cũng muốn nhìn xem Lăng Tiêu có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích hay không. Nhưng chỉ sợ trận chiến này phải để cho bọn họ thất vọng, Lăng Tiêu dù sao quá trẻ tuổi, coi như là dựa vào Vô Tự Thiên Thư cùng Tuế Nguyệt La Bàn uy, chỉ sợ cũng không có cách nào làm gì được rất nhiều thánh vương. Hắc hắc, ta đã nói, Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sai, bắt đầu từ hôm nay, chiến thần điện sẽ bị xóa đi. Cường giả cửu trọng đế khuyết và hoa tộc đều cười lạnh nói, hai thế lực lớn bọn họ có thể nói là tổn thất thảm trọng. Tuy rằng thánh vương lão tổ giá lâm, nhưng năm thiên đại thánh toàn bộ chết trận, chín đại thiên vương cũng chết tám người. Cho dù nội tình bọn họ thâm hậu, nhưng cũng khó có thể thừa nhận, bởi vậy làm cho bọn họ hận Lăng Tiêu thấu xương. Trưởng giáo còn chưa tới sao? Tuyết Vi bàn tay nắm chặt, xương ngón tay đều là có chút trắng bệch, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhìn phía sau bà lão một cái hỏi. Loại cảnh tượng này, coi như là trưởng giáo ra tay, chỉ sợ cũng không có biện pháp gì đi. Thánh nữ, ngươi không cần vì hắn như thế, hắn đã hẳn phải chết. Bà lão phía sau Tuyết Vi khẽ thở dài một tiếng nói. Câm miệng, thiếu gia sẽ không chết. Tuyết Vi có chút vô lễ cắt đứt lời của bà lão, nghiêm túc nói, như là đang cùng bà lão nói, hoặc như là đang nói với mình. Nhiều người như vậy cùng nhau vây công Lăng Tiêu đại ca, chẳng lẽ thật sự cũng không cần thể diện sao? Phong Thanh Dương nhìn cảnh tượng đại chiến trước mắt, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nếu bọn họ biết xấu hổ, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Lăng Tiêu sẽ không chết. Cẩm Sắt thản nhiên nói, tuy rằng thần sắc vẫn rét lạnh như núi băng, không có chút dao động tình cảm nào, nhưng ở nơi người khác không thể nhận ra, ngón tay của nàng lại khẽ run rẩy. Cô ấy không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cô ấy cũng đang lo lắng. Bạch Y chiến thần đều xuất chiến, trưởng giáo khẳng định cũng đã tới, giờ phút này hẳn là trốn trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Phong Thanh Dương nhìn Cẩm Sắt một cái an ủi nói. Nhưng là hắn cũng biết, an ủi của hắn chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y hôm nay mặt đối mặt mười mấy tôn thánh vương, vực ngoại tinh không bên trong thần quang tung hoành, cực đạo đế binh va chạm, đối với đại chiến như vậy, thêm một cái hai cái thánh vương cường giả, đối với đại cục mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Coi như là Phong Thanh Dương cũng là vô cùng bi quan, chỉ sợ hôm nay Lăng Tiêu là chạy trời không khỏi nắng. Lão đầu tử, ngươi còn không định động thủ sao? Lăng Tiêu đại ca sắp không chịu nổi rồi. Trong hư không, Diệp Lương Thần cũng có chút sốt ruột. Chờ một chút. Lạp Tháp lão đạo vẻ mặt không thèm để ý nói. Còn phải đợi bao lâu? Chờ thêm nữa, Lăng Tiêu đại ca chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Những lão thất phu kia quá không phải thứ gì, lấy nhiều khi ít còn chưa tính, ngay cả cực đạo đế binh dĩ nhiên đều mang ra ngoài. Diệp Lương Thần tức giận bất bình nói. chờ một cơ hội một lưới bắt hết bọn họ. Lạp Tháp lão đạo có chút bí hiểm nói. Cái gì? Một lưới bắt hết bọn họ? Diệp Lương Thần ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bản chỉ là hy vọng lão đầu tử có thể cứu đi Lăng Tiêu, căn bản không có hy vọng xa vời có thể đánh chết những lão quái vật này. Dù sao những thứ này đều là bất hủ thánh địa cùng vô thượng đế tộc lão tổ nhân vật, từng cái tu vi thông thiên, lại có cực đạo đế binh hộ thân, có thể cứu đi Lăng Tiêu cũng đã là may mắn thiên rồi. Ong! Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến một cỗ ba động mênh mông mà thần bí, làm cho toàn bộ thần giới đều phảng phất chấn động lên, tuy rằng rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng truyền vào trong lỗ tai Diệp Lương Thần cùng lão đạo Lôi Thôi. Xú tiểu tử, ngươi không phải muốn vi sư cứu Lăng Tiêu sao? Hôm nay vi sư liền cho ngươi nhìn xem, thượng cổ chu thiên tinh thần đại trận uy lực. Đôi mắt lão đạo Lôi Thôi sáng lên. Thượng cổ chu thiên tinh thần đại trận. Diệp Lương Thần nhất thời cũng lấy lại tinh thần, tuy rằng hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại biết thủ đoạn công phạt cường đại nhất của lão đầu tử chính là chu thiên tinh thần đại trận. Chu thiên tinh thần đại trận chính là yêu tộc vô thượng đế trận, cầu thông chu thiên tinh thần lực lượng, mượn hàng tỷ thế giới mênh mông uy lực, bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng chiến đấu. Tam thập tam thiên tạo hóa đại trận chỉ là phong ấn trận, mà chu thiên tinh thần đại trận mới là công phạt trận. Ầm ầm, quanh thân lão đạo Lôi Thôi tản mát ra khí tức mênh mông, huyệt khiếu quanh thân phẳng phất bị thắp sáng, nở rộ ra hào quang rực rỡ, tinh không mênh mông bốn phía đều vào giờ khắc này khẽ run rẩy. Đầy trời lấp lánh tinh quang rơi xuống, trong đó có 365 viên sáng chói nhất chí tôn tinh thần sáng lên, những kia chí tôn tinh thần đều là vô cùng xa xôi, cũng là một tòa lại một tòa cổ xưa thế giới, giờ phút này đều là bắn ra từng đạo thần hồng, hội tụ ở Lôi Thôi lão đạo trên người. Lão đạo Lôi Thôi đứng trên hư không, giờ khắc này tất cả khí tức hèn mọn toàn bộ biến mất, cả người trở nên sắc bén, bá đạo mà uy nghiêm. Trận thành, thanh âm cổ xưa tang thương của lão đạo Lôi Thôi vang lên trong hư không. Trong phút chốc 365 đạo tinh quang chi trụ từ trên trời rơi xuống, bao phủ Lăng Tiêu, Liễu Bạch Y cùng với hơn 10 tôn thánh vương lão tổ. Người nào? Vận mệnh thần điện lão tổ, Tử Bào lão tổ cùng thời không lão tổ đám người đều là không khỏi biến sắc, ánh mắt rơi vào Lôi Thác lão đạo trên người. Trong ánh mắt tràn đầy vô cùng ngưng trọng thần sắc. Bọn họ tuy rằng vẫn luôn đề phòng âm thầm có người ra tay, nhưng thật không ngờ vẫn trúng chiêu. Mà Lạp Thác lão đạo bày ra chu thiên tinh thần đại trận sau đó, liền không có cách nào tiếp tục che giấu thân hình, trực tiếp bại lộ ở trước mặt mọi người. Chư vị, các ngươi nhiều người như vậy vây công Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y, thật sự là một chút ra mặt cũng không cần a. Bất quá các ngươi có thể phá vỡ lão đạo tam thập tam thiên tạo hóa đại trận, thử xem lão đạo chu thiên tinh thần đại trận như thế nào. Lạp Tháp lão đạo mỉm cười nói. Là ngươi. Ngươi đáng chết. Tử Trúc lão tổ cùng Tử Bào lão tổ cả người chấn động, trong ánh mắt liền lộ ra vô cùng cừu hận thần sắc. Lúc trước chính là bởi vì bọn họ bị tam thập tam thiên tạo hóa đại trận vây khốn, làm cho bát đại thiên vương cùng ngũ thiên đại thánh tất cả đều chết ở Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y trong tay, làm cho bọn họ căn bản không kịp cứu viện, bởi vậy bọn họ cũng là hận nhất Lôi Thôi lão đạo người. Hôm nay thấy lão đạo Lôi Thôi xuất hiện, bọn họ lập tức muốn bạo tẩu. Lăng Tiêu chính là gian tế ma tộc, người người phải giết, các hạ nếu là đại năng nhân tộc ta, theo lý nên bảo vệ lợi ích nhân tộc ta. Lão tổ vận mệnh thần điện có chút cảnh giác nhìn Lạp Tháp lão nói, chẳng biết tại sao, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không có cách nào nhìn ra tu vi Lôi Thôi lão đạo, Lôi Thôi lão đạo khí tức sâu không lường được, để cho trong lòng của hắn đều là có một loại cảm giác bất an. Hắc hắc, lão đạo ta ghét nhất các ngươi những này ngụy quân tử, ngấp nghé Lăng Tiêu trên người bảo vật trực tiếp đoạt là được. Hết lần này tới lần khác nhất định phải đứng ở đạo đức cao điểm, bày ra một bộ giả nhân giả nghĩa bộ dáng, làm cho người ta buồn nôn. Lạp Tháp lão đạo khinh thường cười nói. Ầm ầm. Lạp Tháp lão đạo vừa dứt lời, nhất thời đầy trời tinh thần lay động, ánh sao rực rỡ rơi xuống, phảng phất vô cùng thế giới tan vỡ ra, cấu thành tuyệt thế sát khí, đem hơn 10 tôn thánh vương lão tổ đều bao phủ lên. Thần sắc lão đạo Lôi Thôi lạnh nhạt, hào quang rực rỡ trong lòng bàn tay bốc lên, một cây cờ lớn màu đen cổ xưa xuất hiện trên bầu trời, tản ra khí tức dao động cổ xưa. Gào thét. Giống như tiếng gào thét của hung thú viễn cổ vang lên, lập tức trên 365 ngôi sao chí tôn kia hiện ra hư ảnh của một tôn hung thú viễn cổ, tản ra khí tức không ai bì nổi. Cái kia 365 viên chí tôn tinh thần, giống như là được giao cho linh tính đồng dạng, trở nên mênh mông vô cùng, giống như 365 cái cổ xưa thế giới tại xoay tròn. Không tốt. Là chiêu yêu phiên. Mau lao ra khỏi đại trận. Vận mệnh thần điện lão tổ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, đột nhiên giống to một tiếng. Chuyển động vận mệnh chi luân, liền muốn lao ra chu thiên tinh thần trận. Tuy rằng hắn biết chu thiên tinh thần đại trận chính là vô thượng đế trận, nhưng hắn có vận mệnh chi luân cái này cực đạo đế binh, cũng không có đem chu thiên tinh thần đại trận để vào mắt. mà hiện tại sau khi chiêu yêu phiên cực đạo đế binh này xuất hiện, chu thiên tinh thần đại trận giống như là chiếm được gia trì nào đó, cực đạo đế uy mênh mông bộc phát ra, để cho lão tổ vận mệnh thần điện cảm giác được một trận da đầu tê dại. Đi thôi. Sau khi nghe được vận mệnh thần điện lão tổ nói, đông đảo thánh vương lão tổ cũng đều là không chút do dự trung thân mà lên, nhao nhao tế lên cực đạo đế binh hoặc là chí bảo vô thượng, muốn phá vỡ chu thiên tinh thần đại trận. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, phảng phất đối với sự xuất hiện của lão đạo lôi thôi không có chút kinh ngạc nào, khí tức kinh khủng quanh thân bốc lên, la bàn tuế nguyệt trượt ngang trời mà lên, giống như là chuyển động hư không, thời gian chi lực mênh mông phủ xuống, hướng đông đảo thánh vương lão tổ giết tới. Người phạm chiến thần điện ta, chết! Liễu Bạch Y cũng là trong ánh mắt sát khí chợt lóe, xung thần bộc phát ra chiến ý chí cường, thiên đế ấn hoành không mà lên, tản mát ra ánh sáng hỗn độn mênh mông, giống như một ngọn núi cổ xưa, ầm ầm chấn áp xuống. Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y làm sao còn có một chút dấu hiệu kiệt sức, đều là bộc phát ra chí cường chiến lực, để hơn 10 tôn thánh vương lão tổ đều là sắc mặt đại biến. Đáng chết! Lão tổ vận mệnh thần điện sắc mặt âm trầm, trong lòng có một loại dự cảm không ổn, cảm giác được như là lâm vào một cái bẫy nào đó bên trong. Bùm! Hơn 10 tôn thánh vương lão tổ còn chưa kịp phản kháng, cũng cảm giác được vài đạo khí tức vô cùng cường đại dao động từ trên bầu trời rơi xuống, để cho bốn phương tinh không đều tại kịch liệt lay động. Một lão giả mặc áo bào xám, một trung niên nhân uy nghiêm đầu đội bình thiên quan, một trung niên phụ nhân dung nhan tuyệt lệ tản ra khí tức mênh mông vô cùng, đồng thời phát động tiến công đối với hơn 10 tôn thánh vương lão tổ. Lão giả áo xám quanh thân hỗn độn quang bốc lên, tuy rằng thoạt nhìn thập phần gầy yếu, nhưng trong thân thể lại ẩn chứa lực lượng khủng bố giống như núi lửa, quyền ra như rồng, có thể phá tan hết thảy. Uy nghiêm trung niên nhân quanh thân tản ra mênh mông luân hồi khí tức, giống như là hành tẩu ở sinh tử luân hồi bên trong vương giả, luân hồi sinh diệt, hóa thành lục đại luân hồi, hướng về mọi người chấn áp xuống. Mà trung niên phụ nhân kia khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra kiếm ý sắc bén đến cực điểm, một kiếm chém ngang trời, kiếm khí trùng trùng điệp điệp tung hoành ức vạn dặm hư không, phảng phất đem một mảnh tinh không này đều chia làm hai nửa, tự có một loại ý cảnh thái thượng siêu nhiên. Hỗn Nguyên Tử, U Minh Điện Chủ, Diệt Tuyệt Đạo Chủ, các người muốn làm gì? Có người hét lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Bọn họ nhận ra thân phận của ba người trước mắt này. Hỗn Nguyên Tử chính là Hỗn Độn Thiên Tông Thánh Vương Lão Tổ, U Minh Điện Chủ chính là Luân Hồi Thần Điện Trưởng Giáo, Diệt Tuyệt Đạo Chủ chính là Thái Thượng Đạo Cung Trưởng Giáo, ba người này coi như là ở trong thần giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, thực lực sơ tuyệt. Những Thánh Vương Lão Tổ này căn bản không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Tử, U Minh Điện Chủ cùng Diệt Tuyệt Đạo Chủ lại xuất thủ tương trợ Lăng Tiêu. Bùm! Bùm! Bùm! Ba người bọn họ ra tay nhanh như tia chớp, làm cho hơn 10 tôn Thánh Vương đều là bất ngờ không kịp đề phòng. Hơn nữa có chu thiên tinh thần đại trận công kích cùng chấn áp, nhất thời liền có ba tôn thánh vương lão tổ trong lúc vội vàng ngăn cản, trực tiếp bị Hỗn Nguyên Tử ba người bị thương nặng. Các ngươi đám hỗn đản này cũng dám đối phó Lăng Tiêu? Hắn là tai nhân tộc Thiên Tuyển chi tử, các ngươi quả thực chính là không biết sống chết. Hỗn Nguyên Tử hiên ngang lẫm liệt nói, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nếu không hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. U Minh Điện Chủ thản nhiên nói, lấy lớn hiếp nhỏ, đáng chết. Diệt Tuyệt Đạo Chủ cũng lạnh lùng nói, kiếm quang trong con người sắc bén đến cực điểm, làm cho người ta cảm giác được làn da cả người đau nhức, giống như là muốn bị kiếm ý của Diệt Tuyệt Đạo Chủ phá vỡ thân thể. Ầm ầm, tam đại chí cường giả giết vào chu thiên tinh thần đại trận bên trong, khí thế như cầu vồng, ra tay giống như long trời lở đất, mỗi một kích đều có thể phá tan tinh thần, thực lực khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y nhìn thấy ba đại chí cường giả này đánh tới, cũng đều là phấn chấn tinh thần cùng bọn họ hội hợp, đồng thời hướng tới hơn 10 tôn thánh vương lão tổ đồng thời giết tới. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn nghịch chuyển càn khôn. Thánh vương lão tổ vận mệnh thần điện giận dữ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Tuy rằng Hỗn Nguyên Tử ba người xuất hiện để cho bọn hắn vô cùng khiếp sợ, nhưng bọn hắn nhưng không có chút nào sợ hãi. Hơn 10 tôn thánh vương lão tổ, hơn nữa mấy đại cực đạo đế binh, đủ để quét ngang hết thảy. Sát ý trong lòng bọn họ bị kích phát, trong nháy mắt đều là bộc phát ra chiến lực vô thượng của Thánh Vương cảnh, cùng đám người Lăng Tiêu kịch liệt đại chiến đến cùng một chỗ. Răng rắc, chỉ là bọn họ không có phát giác chính là, chu thiên tinh thần đại trận phảng phất hình thành một mảnh hư vô lĩnh vực, ngăn cách hết thảy đại đạo pháp tắc, như là hình thành một mảnh không gian khép kín. Rất nhiều Thánh Vương lão tổ vậy mà phát hiện không cách nào câu thông thiên địa lực, không cách nào khống chế đại đạo pháp tắc, thực lực bắt đầu kịch liệt suy yếu. Mà Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y thì là càng đánh càng hăng, hai người bọn họ đều là thân thể thành thánh, không cần ỷ lại thiên địa đại đạo, trong cơ thể tự thành tiểu thế giới, một thân lực lượng khủng bố phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Trong tinh hà vô tận, một đám cường giả thánh vương nhấc lên một hồi đại chiến kinh thiên. Trưởng giáo rốt cục ra tay. Lăng Tiêu ca ca hẳn là không có việc gì. Tuyết Vi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ giọng lẩm bẩm. Hai tử ngốc, ngươi thật sự muốn gả cho con trai trưởng giáo sao? Đây chính là hạnh phúc cả đời của ngươi. Phía sau Tuyết Vi, bà lão già nua kia có chút không cách nào lại có chút đau lòng nói. Nếu có thể làm cho thiếu gia bình yên vô sự, coi như là gả cho con trai trưởng giáo, ta cũng không có tiếc nuối. Tuyết Vi vừa cười vừa nói, ánh mắt tinh khiết mà tốt đẹp, tràn ngập chờ mong, làm cho người ta đau lòng. Hỗn Nguyên Tử lão tổ, U Minh Điện chủ cùng Diệt Tuyệt đạo chủ lại giúp Lăng Tiêu. Xem ra trận chiến này có ý tứ. Mọi người đối với sự xuất hiện của Tam Đại Chí Cường Giả cũng đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Ba vị này đại biểu cho Hỗn Độn Thiên Tông, Luân Hồi Thần Điện và Thái Thượng Đạo Cung, thái độ của ba đại thánh địa bất hủ này khiến bất luận kẻ nào cũng không thể bỏ qua. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng không có hồi hộp một trận chiến, sau khi Lạp Tháp đạo nhân cùng Tam Đại Chí Cường Giả xuất hiện, trở nên tràn ngập hồi hộp. Mà ở trong hư không hỗn độn tất cả mọi người không có phát hiện, Triệu Nhật Thiên cưỡi một tôn kim ô ba chân lượn lờ ngọn lửa vô tận, trong con người tràn đầy thần sắc chờ mong. Ở trước mắt của hắn, toàn bộ thần giới giống như là bị thiên ti vạn lũ trật tự thần liên phong tỏa, triệt để đem Lăng Tiêu đám người ngăn cách ở thần giới bên ngoài. Từng đạo thần niệm vô cùng khủng bố muốn phá vỡ trật tự thần liên, nhưng tất cả đều bị ngăn trở về. Nhị đại gia, thật không ngờ trong nhân tộc ta cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp A. Tuy rằng không có đại đế xuất thế, nhưng vẫn có mấy vị trí cường đế quân, nếu không phải Khương Ngọc Dương tiền bối ra tay, chỉ sợ bọn họ không có thành thật như vậy. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói. Nhân tộc dù sao cũng là cái này một cái kỷ nguyên chủ nhân, vô số năm qua vẫn là có rất nhiều lão quái vật tấn thăng cùng đột phá, bất quá bọn họ đều là một đám không có can đảm bọn chuột nhắt mà thôi. Nhị đại gia cũng có chút cảm khái nói. Đã như vậy, ta đây có thể ra tay đi. Ta cũng đã sớm nhìn những lão già này không vừa mắt. Triệu Nhật Thiên nóng lòng muốn thử nói, quanh thân tản ra thánh uy mênh mông vô cùng. Hắn cũng đã chứng đạo thành thánh. Ngươi cẩn thận một chút, hôm nay bất hủ thánh địa và vô thượng đế tộc nên ăn thiệt thòi lớn. Nhị đại gia mỉm cười nói, cũng không có ngăn cản Triệu Nhật Thiên. Sau khi chứng đạo thành thánh, Triệu Nhật Thiên chấp trưởng thiên đạo đế kiếm cùng viêm đế đỉnh hai kiện cực đạo đế binh, thực lực của hắn khủng bố, để cho nhị đại gia đều là vô cùng chờ mong. Hắc hắc, rất tốt. Hôm nay trong tay ta muốn nhiễm máu thánh vương. Triệu Nhật Thiên nhếch miệng cười nói, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, chậm rãi hiện ra một thanh trường kiếm cổ xưa, tản ra hào quang mênh mông vô cùng. Bùm! Kiếm quang bốc lên, hỗn độn bốn phía cũng theo đó mà chấn động kịch liệt, Triệu Nhật Thiên tế thiên đạo đế kiếm, bốn phía phảng phất có 3.000 đại đạo đồng thời hội tụ ở trên người của hắn, hóa thành một đạo kiếm cương khổng lồ mênh mông vô cùng, hướng về phía đông đảo Thánh Vương Lão Tổ trong Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chém xuống. Thiên đạo đế kiếm tản ra mênh mông kiếm ý, khống chế 3.000 đại đạo pháp tắc, từ trên bầu trời trùng trùng điệp điệp chém xuống. Triệu Nhật Thiên ra tay. Bất quá hắn không có lựa chọn đối với hơn 10 tôn Thánh Vương Lão Tổ xuất thủ, mà là trực tiếp hướng về vận mệnh thần điện Thánh Vương Lão Tổ phát động công kích, từng đạo kiếm quang rơi xuống, giống như thác nước bình thường tung hoành 3 vạn trượng, muốn đem vận mệnh thần điện Lão Tổ trực tiếp chém giết. Ầm ầm, viêm đế đỉnh trôi nổi trên đỉnh đầu Triệu Nhật Thiên. Trong đó phảng phất có hàng tỷ mặt trời rực rỡ chìm nổi, cung cấp lực lượng vô cùng vô tận cho Triệu Nhật Thiên, phảng phất có thể đốt diệt thiên địa. Ngươi là ai? Lão tổ vận mệnh thần điện thần sắc đại biến, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Lăng Tiêu Liễu Bạch Y cùng với ba đại chí cường giả kia, hơn nữa một lão đạo lôi thôi cũng đã làm cho bọn họ cảm giác được vô cùng khó giải quyết, thật không ngờ hiện tại lại giết ra một Triệu Nhật Thiên. Mấu chốt nhất chính là, Triệu Nhật Thiên thậm chí có hai kiện cực đạo đế binh, vô luận là thiên đạo đế kiếm hay là viêm đế đỉnh. Đều làm cho vận mệnh thần điện lão tổ cảm giác được vô cùng kiêng kỵ. Bổn tọa, đế hạo. Triệu Nhật Thiên thản nhiên nói, thiên đạo đế kiếm ầm ầm chém xuống. Bùm. Vận mệnh chi luân không ngừng xoay tròn, từng đạo vận mệnh khí tức thần bí lưu động, đem từng đạo kiếm quang phá tan ra, nhưng thiên đạo đế kiếm vô cùng sắc bén, dĩ nhiên phá vỡ tầng tầng lớp lớp vận mệnh khí tức ngăn cách, trực tiếp chém ở vận mệnh chi luân trên, bộc phát ra tiếng vang giống như thiên lôi. Đế hạo. Lớn mật, ngươi dám giả mạo tục danh con trai thiên đế. Lão tổ vận mệnh thần điện chấn động, trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, chỉ vào Triệu Nhật Thiên giận dữ nói. Có lẽ người bình thường không biết tên thật của thiên tử, nhưng những thánh vương lão tổ của bất hủ thánh địa này đều hiểu được danh húy của thiên tử, đế hạo cái tên này vô cùng tôn quý, chỉ có con trai của thiên đế mới có thể sử dụng. Mà Triệu Nhật Thiên trước mắt rõ ràng không phải thiên tử mà hắn biết. Tên tục danh giả mạo con trai thiên đế. Lão thất phu, mắt chó của ngươi bị mù. Nhìn xem bổn tọa là ai. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Khí huyết mênh mông quanh thân hắn bốc lên, tựa như hoàng kim đúc, xông thẳng lên cửu tiêu, làm cho tinh không bốn phía đều đang kịch liệt lay động. Ở phía sau Triệu Nhật Thiên hiện ra một thân ảnh mênh mông mà thần bí, đỉnh đầu bầu trời, chân đạp tinh không, trấn áp vạn giới, tung hoành vô địch. Mà nhìn thấy đạo thân ảnh kia, rất nhiều người đều là không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Là, thiên đế chân thân. Thiên đế chính là nhân tộc đứng đầu cửu đế, ở trong thần giới tự nhiên cũng có rất nhiều thiên đế tượng thần, bởi vậy rất nhiều người đều là trong nháy mắt liền nhận ra, Triệu Nhật Thiên phía sau một đạo thân ảnh kia, chính là thiên đế chân thân. Mà có thể ngưng tụ ra thiên đế chân thân, nhất định phải mang thiên đế huyết mạch mới có thể làm được. Thân phận của Triệu Nhật Thiên cũng muốn nói ra. Con trai của thiên đế. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là, vận mệnh thần điện lão tổ, tử trúc lão tổ, tử bào lão tổ đám người đều là thần sắc đại biến, không khỏi kinh hô lên nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Triệu Nhật Thiên sao có thể là thiên tử? Vậy thiên tử chết trong tay Lăng Tiêu trước đó là người phương nào? Thiên tử lúc trước tên là Đế Nguyên, giả mạo bổn tọa giả danh lừa bịp, đã bị bổn tọa đánh chết ở hỗn độn cổ địa bên trong. Lão thất phu này chính là ma tộc Dương Nghiệt, bây giờ lại vọng tưởng đối phó nhân tộc ta thiên tuyển chi tử, thật sự là dụng tâm hiểm ác, tội không thể tha, người người phải giết. Triệu Nhật Thiên lăng không lên, chỉ vào lão tổ vận mệnh thần điện, cao giọng nói với mọi người. Cái gì? Vị này mới thật sự là thiên tử. Thật không ngờ a, trước đó cái kia thiên tử dĩ nhiên là giả mạo, trách không được ta cảm giác cái kia thiên tử kiêu ngạo ưng ngạnh, nguyên lai giả. Lão tổ vận mệnh thần điện dĩ nhiên là Dương Nghiệt ma tộc. Điều này, làm sao có thể? Lời nói của Triệu Nhật Thiên trong nháy mắt khiến mọi người nổ tung, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Mà vận mệnh thần điện Thánh Vương lão tổ thì là biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng khó coi, bị Triệu Nhật thời tiết đến thiếu chút nữa hộc máu. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy, hắn căn bản không phải thiên tử chân chính, ta xem hắn mới là Dương Nghiệt ma tộc. Lão tổ vận mệnh thần điện điên cuồng hét lên. Bất quá lời của hắn hiển nhiên không có sức thuyết phục gì, huyết mạch thiên đế cùng với chân thân thiên đế trên người Triệu Nhật Thiên đều chứng minh hắn là con cháu thiên đế chân chính. Mà lời nói của thiên tử, đối với mọi người mà nói có sức thuyết phục khó có thể hình dung, mọi người nguyên bản liền cảm giác được bất mãn đối với những bất hủ thánh địa này cùng vô thượng đế tộc vây công Lăng Tiêu, giờ phút này đều bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt từng người lộ ra thần sắc vô cùng cảnh giác. Thì ra lão tổ vận mệnh thần điện lại là Dương Nghiệt ma tộc, trách không được nhất định phải giết Lăng Tiêu. Ầm ầm, phảng phất là vì xác minh cách nói của Triệu Nhật Thiên, sau khi Thiên Đạo Đế Kiếm xuất hiện, Thiên Đế Ấn phảng phất cùng Thiên Đạo Đế Kiếm trong lúc đó hình thành một loại liên hệ cùng cảm ứng kỳ dị, trong phút chốc kịch liệt chấn động, giống như một ngọn núi cổ xưa, hướng về vận mệnh chi luân chấn áp xuống. Dưới sự chấn áp của hai đại đế binh cực đạo, vận mệnh chi luân tuy huyền diệu vô song, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào thoát ly. Lão thất phu, chịu chết đi. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, ngang trời đánh tới lão tổ vận mệnh thần điện. Trong lòng bàn tay hắn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tản ra mênh mông cực đạo đế uy, đó chính là viêm đế chi hỏa, không gì không đốt, coi như là thánh vương cảnh cường giả cũng rất khó ngăn cản. Lăng Tiêu đồng dạng là thấy được cơ hội này, con ngươi chi trung phong mang chợt lóe, quanh thân khủng bố thần lực bộc phát, một quyền hướng về vận mệnh thần điện lão tổ đánh tới. Đồng thời tuế nguyệt la bàn đại phóng quang mang, ở trong hư không chậm rãi xoay tròn. Mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một cái mênh mông mà thần bí sông dài hiện ra, thời không cũng bắt đầu thay đổi vặn vẹo. Định, Lăng Tiêu hét lớn một tiếng nói, dòng sông thời gian mênh mông kia chấn áp xuống, dưới sự khống chế của la bàn tuế nguyệt, quấn quanh lão tổ vận mệnh thần điện. Thời gian tĩnh chỉ lĩnh vực, lại một lần nữa phát động. Các ngươi muốn chết. Vận mệnh thần điện lão tổ giống giận một tiếng nói, mặc dù bị tuế nguyệt la bàn thời gian lực chấn áp, như là ở trong hư không bị định trụ một lát, nhưng trong nháy mắt liền lại khôi phục tự do. Mà Lăng Tiêu trong miệng thì là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, giống như là bị cắn trả thật lớn, khí tức trở nên vô cùng uể oải lên. Dù sao hắn chỉ là thánh nhân tu vi, mà vận mệnh thần điện lão tổ chính là thánh vương, coi như là hắn có tuế nguyệt la bàn, nhưng thời gian tĩnh chỉ lĩnh vực bị phá, hắn vẫn là bị cắn trả thật lớn. Ầm ầm, mà Lăng Tiêu con ngươi lại là càng phát ra sáng ngời sáng chói. Xung thân chiến ý bốc lên, to lớn quyền ấn phảng phất có thể phá nát thiên địa, tại vận mệnh thần điện lão tổ bị định trụ một lát, một quyền kia cũng là oanh ở trên ngực của hắn. Cùng lúc đó, Triệu Nhật Thiên cũng là giết tới, mênh mông viêm đế trì hỏa đem hắn bao phủ, bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. Phụt! Vận mệnh thần điện lão tổ sắc mặt trắng bệch, lồng ngực cũng là trong nháy mắt sụp đổ xuống, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Dù là hắn chính là thánh vương cảnh tu vi, nhưng Lăng Tiêu thân thể thành thánh, hôm nay càng là tứ thánh chi cảnh, một thân thực lực khủng bố ngập trời, nhưng lấy thân thể mà nói, coi như là vận mệnh thần điện lão tổ cũng kém hắn. Quyền lực vô cùng xâm nhập vào trong cơ thể lão tổ vận mệnh thần điện, làm cho kinh mạch cả người hắn đứt từng khúc, mà viêm đế chi hỏa lại nhân cơ hội xâm nhập vào trong cơ thể hắn, thiêu đốt huyết nhục của hắn, thậm chí muốn lan tràn về phía nguyên thần của hắn. Cút ngay! Lão tổ vận mệnh thần điện cả người run rẩy kịch liệt, trong miệng giống điên một tiếng nói, thánh uy mênh mông vô cùng bộc phát ra, giống như cuồng phong sóng lớn, muốn đem Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên quét ngang ra ngoài. Vèo, cùng lúc đó, trên 9 tầng trời một đạo tinh quang thiên trụ rực rỡ chấn áp xuống, ẩn chứa mênh mông khó lường thần uy, trực tiếp xuyên qua vận mệnh thần điện lão tổ Thiên Đình huyệt, vô cùng cuồng bạo xâm nhập vào trong thức hải của hắn. Khí tức giết chóc vô cùng khủng bố bộc phát, đó là tinh lực của Thất Sát Tinh, ẩn chứa lực lượng pháp tắc của Sát Lục Đại Đạo, nguyên thần của lão tổ vận mệnh thần điện bị sát khí xâm nhập, trong phút chốc liền mê muội. Nuốt cho ta. Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, hắn biết đây là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận Lôi Thôi lão đạo có tác dụng, trong nháy mắt bắt được cơ hội, trực tiếp thúc giục Vô Tự Thiên Thư cùng Thôn Thiên Bí Thuật, hóa quyền thành chảo, theo lồng ngực sụp đổ của lão tổ vận mệnh thần điện, trực tiếp bắt được trái tim của hắn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ khí tức sinh mệnh của lão tổ vận mệnh thần điện. Trái tim chính là mệnh chi nguyên, vận mệnh thần điện lão tổ mặc dù là thánh vương, có được mênh mông vô hạn tánh mạng bổn nguyên, nhưng ở Lăng Tiêu điên cuồng thôn phệ dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền sói mòn non nửa. Hơn nữa Lăng Tiêu căn bản không có luyện hóa, trực tiếp đem bàng bạc tánh mạng bản nguyên tất cả đều dung nhập vào Vô Tự Thiên Thư bên trong. Vô Tự Thiên Thư cũng là hưng phấn lên, bắt đầu điên cuồng thôn phệ vận mệnh thần điện lão tổ trong cơ thể lực lượng. Bùm! Triệu Nhật Thiên giống như cùng Lăng Tiêu tâm linh tương đồng, trong lòng bàn tay viêm đế chi hỏa hừng hực thiêu đốt, đột nhiên một trường vỗ vào mi tâm của vận mệnh thần điện lão tổ. Mênh mông viêm đế chi hỏa bắt đầu hướng về trong thức hải của hắn xâm nhập, muốn trực tiếp đem nguyên thần của hắn đốt thành tro tàn. Mọi người căn bản không nghĩ tới, vận mệnh thần điện lão tổ thực lực cường đại vô cùng, sâu không lường được, vậy mà trong khoảnh khắc liền rơi xuống loại hoàn cảnh này. Tuy rằng trong đó có cực đạo đế binh trợ giúp, có lôi thôi lão đạo Chu Thiên tinh thần đại trận, còn có Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên bắt được cơ hội, nhưng mọi người vẫn là vì thực lực cường đại của Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên mà thán phục. Các ngươi, đều phải chết. Đều phải chết. Lão tổ vận mệnh thần điện tức điên lên, trong miệng phát ra tiếng giống vô cùng khàn khàn. Hắn thế nhưng là vận mệnh thần điện thánh vương lão tổ, tại toàn bộ thần giới đều coi là đứng ở đỉnh phong chí cường giả, thực lực sâu không lường được, chấp trường hàng tỷ sinh linh sinh tử, hôm nay dĩ nhiên sẽ phải chịu nhục nhã như thế, để trong lòng hắn hận dục cuồng. Hơn nữa, Vô Tự Thiên Thư trắng trợn thôn phệ trong cơ thể hắn sinh mệnh bản nguyên, giống như phụ cốt chi thớt, để cho hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp thoát khỏi, thậm chí đã cảm giác được tử vong uy hiếp. Bùm! Khí tức kinh khủng xung quanh lão tổ vận mệnh thần điện bốc lên, máu thịt của hắn ầm ầm nổ tung toàn bộ, từng luồng ma quang màu đen bốc lên, giống như gió lốc màu đen thổi quét bốn phương. Cỗ gió lốc kia vô cùng khủng bố, ẩn chứa thuần túy nhất đại đạo pháp tắc, coi như là Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, cũng không có bất kỳ biện pháp ngăn cản, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Mà lão tổ vận mệnh thần điện trong phút chốc xông lên trời. Ma quang vô cùng khủng bố trong cơ thể bốc lên, cả người tóc tai bù xù, một đôi con ngươi đều biến thành màu đỏ tươi, tràn ngập tàn nhẫn cùng ham giết. Mọi người trong nháy mắt liền sợ ngây người. Dư nghiệt ma tộc, hắn quả nhiên là dư nghiệt ma tộc, có người kinh hô một tiếng, thanh âm đều đang kịch liệt run rẩy. Mọi người căn bản đều không nghĩ tới, đường đường vận mệnh thần điện thánh vương lão tổ, dĩ nhiên sớm đã bị ma tộc xâm nhập, trở thành ma tộc dư nghiệt. Thiên tử đại nhân quả nhiên không lừa gạt bọn họ. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, đều là lạnh nhạt cười. Mục đích của họ đã đạt được. Bọn họ cũng không có nghĩ có thể giết vận mệnh thần điện lão tổ, dù sao đây là một tôn thánh vương cường giả, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, sâu không lường được, đánh bại dễ dàng, muốn đánh chết lại căn bản không có khả năng. Nhưng chỉ cần để hắn lộ ra thân phận dư nghiệt của ma tộc, như vậy là đủ rồi. Lão thất phu này là dư nghiệt ma tộc, hơn nữa ta hoài nghi, những lão già này cũng đều là dư nghiệt ma tộc. Đại năng nhân tộc ta, làm sao có thể hại con trai thiên tuyển nhân tộc? Ta xem bọn họ nhất định đều đã đầu nhập vào ma tộc, muốn giết thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc ta, đoạn căn cơ nhân tộc ta. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mọi người. Tin tức lão tổ vận mệnh thần điện là dư nghiệt của ma tộc, là Khương Ngọc Dương tiền bối nói cho hắn biết, điểm này xác định không thể nghi ngờ, về phần những người khác có phải dư nghiệt của ma tộc hay không, vậy thì rất khó nói, bất quá Triệu Nhật Thiên mặc kệ nhiều như vậy, toàn bộ đều đẩy vào trong trận doanh của ma tộc. Ngươi nói hưu nói vượn. Chúng ta làm sao có thể là dư nghiệt ma tộc? Ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta thấy ngươi mới là dư nghiệt của ma tộc, thiên tử cho má gì chứ? Hơn 10 tôn thánh vương lão tổ kia đều đột nhiên biến sắc, nhất là nhìn thấy ánh mắt chán ghét cùng cửu hận của mọi người chung quanh, trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, vận mệnh chi luân trên hư không, đô thiên thần sát kỳ, thất bảo diệu thụ cùng cực đạo đế binh đều là ong ong run lên, từ trong đó truyền ra một đạo thanh âm lạnh lùng vô cùng, trong nháy mắt xé gió bay đi. Thiên vận tử chính là dư nghiệt của ma tộc, ai cũng phải giết. Tử trúc từ hôm nay bắt đầu trục xuất hoa tộc, tử bào khi xưa diệt tổ, trục xuất cửu trọng đế khuyết. Theo từng đạo thanh âm vang lên, vận mệnh thần điện lão tổ, Tử Trúc lão tổ cùng Tử Bảo lão tổ đám người đều là thần sắc đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Những bất hủ thánh địa và vô thượng đế tộc này lại lựa chọn thu hồi đế binh cực đạo, buông tha cho bọn họ. Trong mười mấy tôn thánh vương lão tổ này có lẽ cũng không phải tất cả đều là dương nghiệt ma tộc, nhưng những người trong bóng tối đều biết, bố cục hôm nay chỉ sợ là hoàn toàn thất bại, lựa chọn bỏ tốt bảo vệ xe. Đã không có cực đạo đế binh, coi như là mười mấy tôn thánh vương lão tổ, đối mặt chu thiên tinh thần đại trận, đối mặt tuế nguyệt la bàn, viêm đế đỉnh, thiên đế ấn cùng thiên đạo đế kiếm các loại cực đạo đế binh, cũng đã không có bất kỳ sống sót khả năng. Giết! Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, sát khí lạnh thấu xương, dẫn đầu giết tới đông đảo thánh vương lão tổ. Triệu Nhật Thiên, Liễu Bạch Y, Hỗn Nguyên Tử, U Minh Điện Chủ cùng Diệt Tuyệt Đạo Chủ đều là đồng thời giết lên, tế lên cực đạo đế binh cường đại, hơn nữa dưới sự chấn áp của Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, triển khai một hồi đại chiến nghiền ép. A, Lăng Tiêu, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta không cam lòng A. Ta không phải dư nghiệt ma tộc, trưởng giáo cứu ta. Hơn 10 tôn thánh vương lão tổ tuy rằng ngày thường cao cao tại thượng, nhưng là đối mặt sinh tử uy hiếp, từng cái cũng đều là lộ ra vô cùng sợ hãi cùng thần sắc không cam lòng, dù sao sống được càng lâu lại càng sợ chết, bọn hắn cũng căn bản không nghĩ tới thế cục dĩ nhiên sẽ đảo ngược nhanh như vậy. Cũng không lâu lắm, tiếng kêu thảm thiết ở trong hư không im bặt, hơn 10 tôn thánh vương lão tổ tất cả đều chết ở Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong, không có bất kỳ nhân sinh còn. Hơn 10 tôn thánh vương lão tổ toàn bộ chết ở Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong. Đây là đại sự đủ để cho cả thần giới chấn động, dù sao mỗi một tôn thánh vương lão tổ đều là chí cường giả, chấn áp khí vận bất hủ thánh địa, coi như là bất hủ thánh địa muốn bồi dưỡng ra một tôn thánh vương lão tổ, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mà hôm nay, bởi vì bọn họ muốn săn giết Lăng Tiêu, toàn bộ táng thân ở Mênh Mông Tinh không bên trong. Càng làm cho mọi người khiếp sợ chính là, ngoại trừ vận mệnh thần điện thiên vận tử lão tổ ra, Tử Trúc lão tổ cùng Tử Bảo lão tổ dĩ nhiên cũng đều là ma tộc dư nghiệt. Thật không ngờ, Thiên Vận Tử lão tổ, Tử Trúc lão tổ và Tử Bào lão tổ tất cả đều là gian tế của ma tộc, đây thật sự là làm cho người ta khiếp sợ. Đây chính là thánh vương cảnh trí cường giả, như thế nhân vật đều là ma tộc dương nghiệt, có thể thấy được ma tộc đối với ta nhân tộc thâm nhập sâu sắc, làm cho người ta ngẫm lại đều không rét mà run. Trách không được những bất hủ thánh địa kia lựa chọn hy sinh những thánh vương lão tổ này, cùng ma tộc dương nghiệt có quan hệ, coi như là bất hủ thánh địa cùng vô thượng đế tộc cũng chịu không nổi, sẽ bị quần chúng tấn công. Xem ra, Lăng Tiêu một kiếp này xem như đã qua. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi nói, không hề che giấu vẻ khiếp sợ trong con ngươi. Lúc này đây rất nhiều bất hủ thánh địa vây săn Lăng Tiêu quả thực chính là biến đổi bất ngờ. Từ đám người Hoàng Thái, Ngũ Thiên Đại Thánh, Bát Đại Thiên Vương liên tiếp chết ở trong tay Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y, mọi người mới ý thức được Lăng Tiêu vị thiên tuyển chi tử này là cỡ nào yêu nghiệt. Rất nhiều người tự nhiên đều là vô cùng hưng phấn. Cho rằng Lăng Tiêu càng là thiên phú siêu tuyệt, đối với nhân tộc mà nói chính là vô cùng may mắn. Nhưng cũng có rất nhiều người ghen tị Lăng Tiêu, thậm chí là sợ hãi Lăng Tiêu quật khởi, hận không thể có người có thể đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn, nhưng kết quả cuối cùng lại để cho bọn họ thất vọng. Ầm ầm, đầy trời tinh thần lay động, mênh mông đại đạo pháp tắc rung động không thôi, thậm chí rơi xuống sáng chói đại đạo chi quang, chiếu sáng này một mảnh cô tịch tinh không. Thánh vương cảnh đã là đứng ở thánh đạo đỉnh phong, có thể thể ngộ thiên tâm, khống chế đại đạo, nói ra pháp tùy, uy lực vô cùng, trong cơ thể ngưng tụ mênh mông đạo ý, mà bọn họ ngã xuống, liền tương đương vì thế đạo ý trở về thiên địa, để cho thiên địa đại đạo đều sẽ có vô cùng mãnh liệt cảm ứng, hình thành đủ loại thần bí dị tượng. Chớ đừng nói chi là hơn 10 tôn thánh vương đồng thời vẫn lạc, đây tuyệt đối là trăm vạn năm tới nay, thần giới lần đầu tiên chết trận nhiều như vậy thánh vương. Khoảng cách hơn 10 tôn thánh vương ngã xuống ngoài ước vạn dặm, một tôn mặc hắc bào lão giả lăng không mà đứng, quanh thân bao phủ ở vô tận ma quang bên trong, tản ra nồng đẫm hắc ám khí tức. Giờ phút này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc kính sợ. Đứng trước mặt hắn là một tiểu cô nương mặc áo đỏ, thoạt nhìn phấn điêu ngọc mài, đáng yêu như búp bê sứ, cả người tản ra hào quang rực rỡ, giống như thủy tinh lưu ly. Chỉ là thần sắc tiểu cô nương áo đỏ kia bình tĩnh, tự có một loại tư thái cao cao tại thượng. Trong con người tràn đầy đạm mạc coi chúng sinh là con kiến hôi. Thật sự là phế vật. Nhiều thánh vương lão tổ như vậy cũng không đối phó được một Lăng Tiêu. Lãng phí không công ba lá cờ, thật sự là đáng chết. Trong miệng tiểu cô nương áo đỏ phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng nghe ở trong lỗ tai lão giả áo đen kia lại ẩn chứa hàn ý vô tận, làm cho cả người hắn đều không khỏi run lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lạp Tháp Thiên Tôn cùng Ngọc Dương Thiên Tôn lại xuất thủ, cái kia Lăng Tiêu khí vận thật sự là quá mạnh mẽ. Hắc bào lão giả tràn đầy chua xót nói, phá hỏng chuyện tốt của thánh tộc ta, sớm muộn gì cũng phải làm thịt hai lão giả này. Bất quá việc cấp bách là đối phó Lăng Tiêu, Vô Tự Thiên Thư nhất định phải đoạt lại, người biết nên làm như thế nào không? Cô bé áo đỏ oán hận nói. Ta cũng đã an bài tốt, lúc này đây cái kia Lăng Tiêu tuyệt đối trốn không thoát, hắn là thuộc về Tôn Thượng, Vô Tự Thiên Thư cũng là thuộc về Tôn Thượng. Lão giả áo đen nghiêm túc nói. Tốt, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Hồng y tiểu nữ hài đạm mạc nói, cả người chậm rãi, biến mất ở trong hư không. Lăng Tiêu, trong con ngươi của lão giả áo đen lộ ra một tia sâu thẳm, trong phút chốc một bước bước ra, trong nháy mắt hàng tỷ dặm, hướng về phương hướng thần giới dịch chuyển mà đi. Bùm! Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong tinh không, quanh thân phun bạc hà quang, khí tức cả người đều đang chậm rãi tăng cường, khí tức sinh mệnh mênh mông mà bàng bạc tản mát ra, để chung quanh hắn phẳng phát hiện ra một mảnh sinh mệnh cổ giới. Sau khi đánh chết hơn 10 vị thánh vương, Lăng Tiêu tự nhiên là không chút khách khí tế lên Vô Tự Thiên Thư, đồng thời thi triển Thôn Thiên Bí Thuật, đem bản nguyên sinh mệnh bàng bạc cùng huyết nhục lực của hơn 10 vị thánh vương kia cắn nuốt tất cả. Mặc dù đại bộ phận năng lượng đều bị Vô Tự Thiên Thư luyện hóa, nhưng là bị Lăng Tiêu thôn phệ bộ phận vẫn ẩn chứa vô cùng bàng bạc năng lượng, cơ hồ sắp đem Lăng Tiêu cho chống bạo rồi. Cho nên Lăng Tiêu không kịp nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong tinh không bắt đầu luyện hóa. Hơn 10 tôn thánh vương toàn bộ bị đánh chết, đám người Liễu Bạch Y, Triệu Nhật Thiên cũng đều thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sống sót sau tai nạn. Mà Triệu Nhật Thiên cũng có thể cảm giác được, Lôi Thôi lão đạo cùng Khương Ngọc Dương tiền bối đã rời đi, hai vị thần long này thấy đầu không thấy đuôi, có thể ra tay tương trợ Lăng Tiêu, đã là cực kỳ không dễ. Thật sự là tiện nghi những tên khốn kiếp kia, nhất là Vận Mệnh Thần Điện, Hoa Tộc cùng Cửu Trọng Đế Khuyết, vậy mà ở thời điểm cuối cùng cùng bọn họ phân rõ giới hạn. Triệu Nhật Thiên oán hận nói, Thiên Vận Tử lão tổ, Tử Trúc lão tổ cùng Tử Bào lão tổ đều là Dương Nghiệt ma tộc, ba đại thánh địa đế tộc này tự nhiên đều không thoát khỏi liên quan. Nhưng bọn họ ngược lại rất giàu hoạt, trực tiếp thu đi cực đạo đế binh, hơn nữa cùng Thiên Vận Tử lão tổ ba người phân rõ giới hạn, để cho Triệu Nhật Thiên giờ phút này cũng có một loại cảm giác buồn bực. Nếu không lấy Triệu Nhật Thiên tử thân phận, kêu gọi toàn bộ thần giới nhân tộc, đến lúc đó coi như là Vận Mệnh Thần Điện, Hoa Tộc cùng Cửu Trọng Đế Khuyết cũng trốn không thoát liên quan. Thiên Tử Điện Hạ, làm phiền ngươi vì Lăng Tiêu hộ pháp, có chút bọn đạo trích hạng người đã tới gần nơi này, chỉ sợ cũng là ngấp nghé Lăng Tiêu trên người Vô Tự Thiên Thư. Trong con người Liễu Bạch Y lóe lên tinh quang, chậm rãi nói với Triệu Nhật Thiên, là cường giả đại thế giới khác sao? Thật sự là không biết sống chết a. Bạch Y chiến thần, hay là ngươi hộ pháp cho Lăng Tiêu đi, để cho ta đi làm thịt những tên khốn kiếp kia. Triệu Nhật Thiên có chút nóng lòng muốn thử nói. Cảm giác của hắn vô cùng nhạy bén, tự nhiên cũng là nhận thấy được mảnh này mênh mông trong tinh không, có rất nhiều cường đại khí tức đang tới gần, bất quá cũng không có lập tức hành động, hiển nhiên là có điều kiêng kỵ. Lăng Tiêu giao cho ta đi. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, làm cho Liễu Bạch Y cùng Triệu Nhật Thiên đều là không khỏi sừng sốt. Chỉ thấy cầm sắt một thân hồng y, tóc bạc bay múa, chậm rãi đi tới Triệu Nhật Thiên cùng Liễu Bạch Y trước mặt, đối với hai người bọn họ nghiêm túc nói. Liễu Bạch Y cùng Triệu Nhật Thiên đều có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ cầm sắt lại đến. Bọn họ tự nhiên đều biết Lăng Tiêu cùng cầm sắt quan hệ không tầm thường, nhưng cũng biết cầm sắt hiện giờ tu thái thượng vong tình đạo, đã mất đi trí nhớ đối với Lăng Tiêu. Hắc hắc, đã như vậy, Lăng Tiêu liền giao cho đệ muội ngươi. Chăm sóc hắn thật tốt, ta đi làm thịt những tên hỗn đản không biết sống chết kia. Triệu Nhật Thiên nhìn cẩm sắt cười hắc hắc nói. Hắn đối với việc này tự nhiên là vui mừng thấy kỳ thành, rất hy vọng Lăng Tiêu cùng cẩm sắt có thể sớm ngày cùng một chỗ. Liễu Bạch Y mặc dù có chút chần chờ, nhưng cũng là gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy làm phiền cẩm sắt thánh nữ. Vèo, vèo. Triệu Nhật Thiên và Liễu Bạch Y đều phóng lên trời, di chuyển về phía tinh không xa xa. Ầm ầm, khung trời chấn động, từng ngôi sao ầm ầm nổ tung ra, từ trong đó lao ra mấy chục đạo khí tức cường đại thân ảnh, bọn họ bị Liễu Bạch Y cùng Triệu Nhật Thiên phát hiện về sau, cũng đều là không hề che giấu, nhao nhao hướng về hai người bọn họ phát động tiến công. Không biết sống chết. Hỗn Nguyên Tử, U Minh Điện Chủ cùng Diệt Tuyệt Đạo Chủ cũng đều là ánh mắt lạnh lẽo, những cường giả thế giới khác mơ ước Vô Tự Thiên Thư trên người Lăng Tiêu, thậm chí không tiếc giết vào trong thần giới, đối với bọn họ mà nói đều là khiêu khích khó có thể chịu được. Tam đại chí cường giả đồng dạng là tung người lên, hướng những người đó giết tới. Tương đối mà nói, Lăng Tiêu được cẩm sắt cùng đông đảo cường giả nhân tộc bảo vệ mới là an toàn nhất, dù sao trải qua trận chiến vừa rồi, người dám ra tay với Lăng Tiêu đã không còn. Cẩm sắt tỉ tỉ. Tuyết Vi cũng lặng lẽ đi tới bên người Lăng Tiêu, sau khi nhìn thấy cẩm sắt, trên mặt có một tia ngượng ngùng, hành lễ với cẩm sắt. Người nếu tới đây, nói vậy cũng là muốn vì Lăng Tiêu hộ pháp, cẩn thận đề phòng bốn phía, chớ để cho không quan hệ người chờ tới gần. Cẩm sắt thản nhiên nói với Tuyết Vi. Vâng. Tuyết Vi nghiêm túc gật gật đầu nói, kỳ thật không cần cẩm sắt nhiều lời cái gì, nàng cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần Lăng Tiêu. Bùm. Tuyết Vi quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức luân hồi mênh mông, đem Lăng Tiêu bao phủ lên, thời không trùng điệp điệp đan xen, làm cho thân ảnh Lăng Tiêu đều phảng phất vặn vẹo lên, làm cho người ta không cách nào tìm được chân thân của Lăng Tiêu. Trong ánh mắt Cẩm Sát cũng lộ ra một tia thần sắc kỳ dị, nàng cũng thật không ngờ luân hồi chi thể của Cẩm Sát lại cường đại như vậy, đã lĩnh ngộ được luân hồi đại đạo đến trình độ như thế. Cẩm Sát cùng Tuyết Vi một trái một phải, đem Lăng Tiêu bảo vệ ở chính giữa, đề phòng bốn phía, không cho bất luận kẻ nào tới gần Lăng Tiêu. Mà đám người Liễu Bạch Y, Triệu Nhật Thiên, Tam Đại Chí Cường Giả thì là hướng bốn phía giết tới, cùng những người nhìn trộm Lăng Tiêu chiến cùng một chỗ. Bất quá, phảng phất là trận chiến vừa rồi quá mức rung động, bốn phía những cường giả mơ ước Lăng Tiêu kia cũng không có không để ý tính mạng liều chết chém giết, mà là một bên lui đi một bên chiến đấu, bất chi bất giác dẫn đám người Triệu Nhật Thiên cùng Liễu Bạch Y ra ngoài. Đột nhiên, trong ánh mắt Cẩm Sắt lộ ra một tia quỷ dị. Thân sắc của nàng trở nên vô cùng lạnh lùng. Quanh thân tràn ngập ra một cỗ ma khí mênh mông, trong phút chốc lôi đình đan xen, hư không chấn động, ở phía sau Cẩm Sắt lại xuất hiện một mảnh lốc xoáy mênh mông, giống như thông đạo hai giới, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp nuốt vào trong đó. Cái gì? Triệu Nhật Thiên và Liễu Bạch Y mặc dù đang đại chiến với cường giả bên ngoài, nhưng vẫn để lại một tia phân tâm trên người Lăng Tiêu, giờ phút này cả người đều chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Theo lý thuyết, Cẩm Sắt là người không có khả năng thương tổn Lăng Tiêu nhất, nhưng hết lần này tới lần khác Cẩm Sắt ra tay với Lăng Tiêu. Cẩm Sắt, cậu muốn làm gì? Triệu Nhật Thiên hô to một tiếng nói, thiên đạo đế kiếm giống như một đạo lưu quang, trong phút chốc liền vắt ngang hư không mà đến, muốn trực tiếp phá tan thông đạo phía sau Cẩm Sắt. Hắn có thể cảm giác được ma khí mênh mông trong thông đạo, đó là thông đạo thông tới ma giới, không biết Cẩm Sắt dùng thủ đoạn gì, vậy mà lặng lẽ mở ra. Một khi Lăng Tiêu bị nuốt vào trong đó, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cẩm Sắt tỉ tỉ, ngươi buông thiếu gia ra. Tuyết Vi là người đầu tiên kịp phản ứng, ánh sáng luân hồi mênh mông xung quanh nàng bốc lên, trong phút chốc liền muốn cuốn Lăng Tiêu lên rời khỏi nơi này. Bùm! Nhưng một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở phía sau Tuyết Vi, nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng. Răng rắc! Hư không chấn động, Tuyết Vi trên người luân hồi kết giới ầm ầm vỡ nát ra, nàng cả người cũng là đột nhiên bay tứ tung ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đó là một lão giả áo đen, thoạt nhìn khuôn mặt quắc thước, ánh mắt thâm thúy, một chưởng ngang không đánh ra, trong lòng bàn tay phẳng phất có một đóa hồng liên trôi nổi, trực tiếp chắn ở trước mặt thiên đạo đế kiếm. Chanh! Tiếng kim thiết giao kích vang lên, hỏa tinh bắn ra bốn phía, thiên đạo đế kiếm sắc bén vô cùng, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không có cách nào phá vỡ đóa hồng liên kia, bị chặn lại. Người là Thái Uyên. Diệt Tuyệt đạo chủ sau khi nhìn thấy hắc bào lão giả, không khỏi cả người chấn động, trong thanh âm đều tràn ngập sát ý khắc cốt ghi tâm, ánh mắt sắc bén vô cùng. Diệt Tuyệt sư muội, trăm vạn năm không gặp, người cũng đã tấn thăng thánh vương chi cảnh, thật sự là đáng mừng đáng mừng. Bất quá hôm nay ta muốn mang đi Lăng Tiêu, các người ai cũng ngăn không được. Lão giả áo đen lạnh nhạt cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh, ầm ầm. Quanh thân hắn tản mát ra một cỗ mênh mông vô cùng khí tức, ra tay sắc bén vô cùng, phảng phất có thể phá tan hết thảy, đem bốn phía tất cả công kích toàn bộ đều ngăn trở, để cho bất luận kẻ nào cũng không có cách nào tới gần hắn. Thái Uyên, ngươi tên phản đồ này. Diệt Tuyệt toàn thân run rẩy, trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời. Mà cái tên Thái Uyên này, để cho tất cả mọi người cũng đều là không khỏi chấn động cả người, trong con ngươi tràn đầy thần sắc khó có thể tin, dĩ nhiên là hắn. Thái Uyên chính là Thái Thượng Đạo Cung đệ tử, trăm vạn năm trước cùng Diệt Tuyệt đạo chủ giống nhau cũng xưng là Thái Thượng Song Kiêu, mà Thái Uyên cũng là có khả năng nhất trở thành tiếp theo Thái Thượng đạo chủ người. Nhưng trăm vạn năm trước, Thái Uyên tu luyện Thái Thượng Vong Tình đạo tẩu hỏa nhập ma, không tiếc phản bội Thái Thượng đạo cung, trở thành dư nghiệt ma tộc, giết chết không ít cường giả Thái Thượng đạo cung. Truyền thuyết lần trước Thái Thượng đạo cung cầu nguyện, Thái Uyên cùng sư tôn Diệt Tuyệt chính là chết ở trong tay Thái Uyên. Ai cũng không nghĩ tới, Thái Uyên dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Diệt Tuyệt sư muội, các ngươi đều là đi vào con đường sai lầm người, căn bản không rõ quá thượng vong tình chân ý, tương lai cũng chỉ có ta cùng Cẩm Sắt mới có hy vọng trọng trấn Thái Thượng đạo cung. Thái Uyên lắc đầu nói, thần sắc lạnh nhạt và bình tĩnh, lại mang theo một loại khí tức trách trời thương dân, không hề bận tâm đến ánh mắt sắp phun lửa của Diệt Tuyệt đạo chủ. Ầm ầm, con ngươi Cẩm Sắt giờ phút này đã biến thành thuần hắc, tản ra ba động quỷ dị, trực tiếp mở ra thông đạo ma giới mênh mông, một cỗ đế uy mênh mông không thể địch nổi phủ xuống. Mơ hồ bên trong, mọi người phảng phất thấy được một cái mặc hồng y tiểu cô nương, ống tay áo cuộn lên, nhất thời liền đem Lăng Tiêu, Cẩm Sắt cùng với Thái Uyên cuốn lên, tiến vào ma giới thông đạo bên trong, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Sao lại là cô ta? Liễu Bạch Y cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn. Liễu Bạch Y trong nháy mắt liền nhận ra tiểu cô nương mặc hồng y kia, Thậm chí không chỉ là Liễu Bạch Y, ngay cả trong ánh mắt Diệt Tuyệt đạo chủ cũng tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn chính là tông chủ Thất Tình Lục Dục Tông, Thất Tình Lục Dục Ma Tông cùng Thái Thượng Đạo Cung vừa vặn tương phản, Thái Thượng Đạo Cung theo đuổi Thái Thượng Vong Tình, chiếu rọi thiên tâm, không lấy vật vui không lấy mình buồn, như vậy mới có thể tốt hơn cùng đại đạo tương hợp, tìm hiểu thiên đạo. Mà Thất Tình Lục Dục Ma Tông lại cho rằng hẳn là tuân thủ bản tâm, lấy vạn trượng hồng trần luyện tâm, thể nghiệm Thất Tình Lục Dục chi đạo, từ đó lĩnh ngộ ra thiên đạo chí lý, cho nên làm việc không cố kỵ, hoàn toàn dựa vào sở thích của bản thân. Chỉ là về sau Thất Tình Lục Dục Tông làm việc quá mức càn rỡ, khiến cho phần đông thánh địa tông môn thần giới vây công, đương nhiên Thái Thượng Đạo Cung chính là thế lực chủ yếu trong đó, cuối cùng đem Thất Tình Lục Dục Tông nhổ tận gốc. Toàn bộ Thất Tình Lục Dục Tông trên dưới, chỉ có nữ nhi tông chủ trốn được một mạng, không biết tung tích. Sau đó, Thất Tình Lục Dục Tông của thần giới tan thành mây khói, mà ma giới lại có thêm một vị Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn, thích nhất là dụ dỗ đệ tử Thái Thượng Đạo Cung để cho hắn bước vào Thất Tình Lục Dục đạo, hủy đạo tâm, cuối cùng hành hạ đến chết. Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn cũng trở thành nhân vật đứng đầu dư nghiệt ma tộc trong nhân tộc, dưới trướng tụ tập vô số cường giả, thậm chí trong ma giới đều được xưng là bá chủ một phương. Liễu Bạch Y cùng Diệt Tuyệt đạo chủ đều thật không ngờ, Thái Uyên lại hội hợp Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn cấu kết cùng một chỗ. Nhất định là lão già Thái Uyên kia trợ giúp Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn khống chế Cẩm Sắt mới có thể bắt đi Lăng Tiêu, nếu Cẩm Sắt có cái gì bất chắc ta nhất định sẽ không buông tha hắn. Trong ánh mắt Diệt Tuyệt đạo chủ lộ ra một tia sát khí. Trong lòng của nàng vô cùng lo lắng, Cẩm Sắt thân cụ Thái Thượng Đạo Thể, thiên phú siêu tuyệt, sớm đã bị nàng coi là hy vọng của Thái Thượng Đạo Cung, nhưng thật không ngờ Cẩm Sắt lại bị Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn khống chế. Liên tưởng đến trước kia Thái Thượng Đạo Cung những đệ tử kia tung tích, Diệt Tuyệt đạo chủ trong lòng liền tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ. Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn đã có mấy chục vạn năm không có xuất thủ, lúc này đây nàng xuất thủ chỉ sợ thần giới sẽ rối loạn. Trong ánh mắt Liễu Bạch Y lộ ra một tia sắc bén. Bùm! Thiên đế ấn trong lòng bàn tay hắn phá vỡ hư không, tản mát ra phong mang tuyệt thế. Liễu Bạch Ý bước ra, trong nháy mắt liền tiến vào trong hư không thông đạo, biến mất dưới tinh không. Hắn dĩ nhiên là một người một ngựa, muốn giết vào trong thần giới cứu ra Lăng Tiêu. Nếu Vô Tự Thiên Thư rơi vào trong tay ma tộc, các ngươi cho rằng thần giới còn có thể ngăn cản bước chân ma đế sao? Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, nhìn Hỗn Nguyên Tử, U Minh Điện Chủ cùng Diệt Tuyệt đạo chủ liếc mắt một cái, đồng dạng là theo sát phía sau Liễu Bạch Y, lấy thiên đạo đế kiếm phá vỡ hư không, đuổi theo. Hỗn Nguyên Tử, U Minh Điện Chủ cùng Diệt Tuyệt đạo chủ đám người đều là không khỏi biến sắc, bọn họ sở dĩ ra tay tương trợ Lăng Tiêu, đương nhiên là mỗi người mang quỷ thai, cũng không phải là thật tâm muốn tương trợ Lăng Tiêu, nếu không cũng sẽ không đến cuối cùng thời điểm mới có thể ra tay. Mà lời nói của Triệu Nhật Thiên cũng đã đánh thức bọn họ, vô luận như thế nào Vô Tự Thiên Thư cũng không thể rơi vào trong tay ma tộc, nếu không thần giới sẽ thật sự nguy hiểm. Nhanh chóng đem tin tức này truyền về thần giới, nói cho các vị đế quân đại nhân. Chúng ta đi, vô luận như thế nào, đều phải ngăn cản Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn. Hỗn Nguyên Tử nhanh chóng nói với mọi người, sau đó cùng Minh Điện Chủ, Diệt Tuyệt Đạo Chủ nhìn nhau, cũng đều là phá vỡ hư không đuổi theo. Nhân tộc mặc dù không có đại đế, nhưng vẫn có mấy vị đế quân trấn áp thần giới, mặc dù bọn họ ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, một lòng tìm hiểu thiên đạo, muốn bước vào cảnh giới vô thượng đại đế. Nhưng hiện tại không kinh động bọn họ cũng là không được. Lăng Tiêu căn bản cũng không nghĩ tới, Cẩm Sắt sẽ ra tay với hắn. Hắn mặc dù đang tu luyện, cắn nuốt rất nhiều thánh vương huyết nhục nguyên thần, nhưng đồng dạng là đang chú ý bốn phía, vẫn luôn vô cùng cảnh giác, nhưng đối với Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi, hắn tự nhiên là không có bất kỳ phòng bị nào. Thay vì nói là Lăng Tiêu sơ suất, không bằng nói là hắn quá mức tin tưởng Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi. Dù sao, nếu ngay cả Cẩm Sắt và Tuyết Vi cũng không tin, hắn còn có thể tin tưởng ai? Cẩm Sắt ra tay không có bất kỳ tung tích nào có thể lần theo, đầu tiên là lấy kết giới hồng trần Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn lưu lại giam cầm hắn, sau đó liền mở ra thông đạo ma giới. Hồng trần kết giới, chính là Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn lấy vạn trượng hồng trần luyện tâm lúc tìm hiểu vô thượng thần thông, vô hình vô chất, trực tiếp ảnh hưởng nguyên thần cùng tâm lực, coi như là Lăng Tiêu có Vô Tự Thiên Thư cùng Tuế Nguyệt La Bàn, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đem phá vỡ. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có chút nào kinh hoàng, tuy rằng đã tiến vào ma giới thông đạo, nhưng hắn vẫn đang thúc giục Vô Tự Thiên Thư tại thôn phệ hồng trần kết giới lực lượng. Cẩm Sắt cô nương, lần này ngươi lập đại công, tôn thượng nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Trong thông đạo, Thái Uyên mỉm cười nói với Cẩm Sắt, vì tôn thượng phục vụ, Cẩm Sắt không cần ban thưởng. Cẩm Sắt lạnh nhạt nói, trên người nàng tản mát ra một cỗ ma khí kỳ dị, tản ra đủ loại cảm xúc cùng dục vọng dao động, làm cho tâm thần người ta không yên, cho dù là Thái Uyên cũng không dám dựa vào Cẩm Sắt quá gần. Giờ khắc này Cẩm Sắt cho Lăng Tiêu cảm giác vô cùng xa lạ. Cẩm Sát ban đầu, tuy rằng mất đi ký ức, nhưng quanh thân tản ra một loại khí chất thái thượng mờ mịt, đó là tu luyện thái thượng đạo kinh, tìm hiểu khí tức thái thượng vong tình đạo mới có. Mà Cẩm Sát hôm nay, quanh thân tản ra các loại cảm xúc cùng dục vọng, phảng phất đủ loại hỉ nộ ái ố, yêu hận tình cừu trên người nàng đều có thể tìm được. Cẩm Sát như vậy, không còn có một chút khí chất mờ mịt xuất trần, ngược lại giống như là nữ tử thế gian. Đây là khí tức thất tình lục dục, trên người Cẩm Sát làm sao có thể có khí tức thất tình lục dục. Cho dù là thái thượng vong tình đạo tu luyện đến cực hạn, đạt tới thái thượng hữu tình đạo, cũng sẽ không như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự bị cái gọi là tôn thượng kia khống chế sao? Trong lòng Lăng Tiêu hơi trầm xuống. Trạng thái hiện tại của Cẩm Sắt khiến hắn rất lo lắng, mặc dù Cẩm Sắt tạo thành tình cảnh hiện tại của hắn, nhưng hắn không trách Cẩm Sắt chút nào, bởi vậy đây căn bản không phải bản tâm của Cẩm Sắt bị người ta lợi dụng và khống chế. Hồng Trần kết giới tuy rằng vô cùng cường đại, ngay cả vô tự thiên thư cũng không có cách nào nhanh chóng phá vỡ, thế nhưng dưới khi Lăng Tiêu thi triển thôn thiên bí thuật thôn phệ, lực lượng Hồng Trần kết giới bị Lăng Tiêu thôn phệ, rất nhanh đã bị Lăng Tiêu triệt để hóa giải. Bùm! Quanh thân Lăng Tiêu tản mát ra một cỗ khí tức chấn động kinh khủng ngập trời, làm cho tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động, vô tự thiên thư trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, rơi xuống hào quang rực rỡ mà thần bí. Tuế Nguyệt La Bàn thì trực tiếp bị hắn tế xuất, hướng thông đạo ma giới đụng tới. Hết chương 2350 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!